trực tiếp kéo gần phía sau đài nghỉ ngơi gian. Nghỉ ngơi thời gian bày một tấm tứ phương bàn, còn có vài cái ghế, tủ quần áo các loại, chờ, thứ đơn giản, phía sau còn hợp với thương khố. Hạ Tân trực tiếp đem Vu Bạch Vân xe tiến đến, đưa tay đóng cửa lại. A, học đệ, ngươi khẩn trương như vậy, là chuyện gì a? Vu Bạch Vân lộ ra vẻ mặt biểu tình khốn hoặc. Hạ Tân đưa tay, đem Vu Bạch Vân cho chạm đến trên tường, hai tay để ở Vu Bạch Vân đầu tả hữu hai bên, không cho nàng trốn nữa chạy, hai người thân thể cách xa nhau bất quá khoảng cách của một quả đấm. Hạ Tân đều có thể ngửi được Vu Bạch Vân trên người mùi thơm. Hạ Tân cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, chú ý nàng ánh mắt biến hóa, hỏi, học tỷ, ta thật bội phục ngươi, ngươi thật lợi hại. Học đệ, ngươi nói đùa. Ta có thể kém xa, bất kể là so với ngươi, vẫn là so với lãnh hội trưởng Vu Bạch Vân có chút khẩn trương nhìn chung quanh một chút, có thể là cảm thấy cùng Hạ Tân mặt quá gần, nỗ lực lui về phía sau lui hỏi, còn có, học đệ, ngươi áp sát như thế. Là muốn cần gì phải, ngươi không sợ lãnh hội trưởng tức giận a? Nàng có tức giận không ta không biết, ta chỉ biết, ta hiện tại rất tức giận a. Ngươi khí cái gì? Vu Bạch Vân rất không minh bạch. Học tỷ, ta không có bạc đãi quá ngươi đi, ngươi làm bao nhiêu có lỗi với ta chuyện, ta lại đối với ngươi không có một chút địch ý, tuy là ta cũng không biết vì sao, nhưng, đã cảm thấy ngươi nên là cái rất thân thiết người, ngươi không cần thiết bấy ta như vậy à. Ta hại ngươi cái gì? Học đệ, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Cái kia phải hỏi ngươi a, ngươi rốt cuộc là với ai làm việc? Hạ Vân Vi với ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi phía sau màn, chỉ có cái này một lao bản sao. Không ngừng A, ngươi là vô gian đạo A, học tỷ, ngươi lợi hại A. Chương 1278, miệng lưỡi tranh. Hạ Tân lập tức ném ra liên tiếp vấn đề, tuy là nhìn như một bộ hiểu rất rõ bộ dạng, kỳ thực, hắn cũng liền bảy thành nắm chặt, chỉ là đang gạt Vu Bạch Vân mà thôi. Vu Bạch Vân làm ra vẻ mặt u mê biểu tình, nghi ngờ nhìn Hạ Tân, học đệ, ngươi ở đây nói cái gì, ta nghe không hiểu A. Ta đang nói, Hạ Vân Vi A, danh tự này ngươi rất quen thuộc A. Cái gì Hạ Vân Vi, học đệ, ta không biết A. Vu Bạch Vân gương mặt hoang mang, một bộ hoàn toàn không biết Hạ Vân Vi biểu tình. Hạ Tân cũng không thể từ đối phương trong ánh mắt, tìm ra bất kỳ dị dạng, hắn thực sự thiếu chút nữa thì phải tin. Học tỷ, ta bội phục nhất sẽ là của ngươi diễn kịch kỹ xảo, tượng vàng Oscar, đó chính là vì ngươi chuẩn bị A. Hạ Tân nhàn nhạt cười, sau đó tự tay móc ra điện thoại di động. Chúng ta từ đâu bắt đầu nói lên đâu, được rồi, liền từ học tỷ thông minh tài trí nói lên A. Hạ Tân đem điện thoại di động thượng phách dưới mấy tờ bài thi phiếu điểm, ở Vu Bạch Vân trước mặt từng tờ tìm tới. Mặt trên cho thấy từ 60 đến 80 các loại thành tích. Học tỷ, có phát hiện gì không? Phát hiện cái gì? Cực kỳ thông thường thành tích A, có 60, có 70, có 80. Không có ý tứ, có thể là bởi vì ta không có đứng hàng đối với trình tự. Hạ Tân trên điện thoại di động thao tác dưới, lần này là để chỉnh tự sắp hàng. Lúc này thấy rõ chứ? Vu Bạch Vân lần này là thấy rõ, từ 60, 61, 62, 63, vẫn xếp hàng 80, sau đó lại bắt đầu đi xuống, rơi trở về 60. Đây cũng không phải là bài poker, đây là Vu Bạch Vân thi viết sát hạch đơn. Vu Bạch Vân tổng điểm không có gì quy luật, nhưng nàng mỗi khoa thi viết phiếu điểm, đây chính là để đẳng cấp dãy số sắp hàng. Cái này có thể sánh bằng 100 phân càng khó kiểm tra, nàng chính là cố ý khống phân đùa. Đương nhiên, cũng có thể là vừa khớp. Nếu như, thật có cái kia 0,0001% tỷ lệ nói. Cái này còn, thực sự là thần kỳ A. Vu Bạch Vân sắc mặt không đổi mỉm cười, không nghĩ tới lại có trùng hợp như vậy chuyện. Sao sao, ta ngược lại thật ra rất bội phục học tỷ tài trí A, lấy nước của ngươi chuẩn, còn dùng công tác. Trực tiếp mãn phân, học đồng, thêm cử đi học khảo nghiên, xuất ngoại. Nhờ phúc, chuyện đó đối với ngươi mà nói đều là dễ như trở bàn tay a. Học đệ, ta lại không hiểu ngươi ở đây nói gì. Vu Bạch Vân vẫn là như vậy một bộ ngây thơ bên trong mang một ít nụ cười ấm áp, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng tựa như. Không phải không phải, ngươi hiểu, học tỷ không chỉ có tài trí hơn người, càng trí dũng song toàn, sự can đảm kinh người a. Vu Bạch Vân chờ đấy Hạ Tân giải thích. Ngươi biết không, bình thường nữ sinh, nếu như bị một người nam nhân, như vậy vây ở góc nhà, bị người ép hỏi, hai chúng ta khoảng cách vẫn như thế gần. Kỳ thực, Hạ Tân ngực đều đã đụng tới Vu Bạch Vân hai vú cao ngất, hắn cố ý, Hạ Tân chỉ cần vừa cúi đầu, là có thể hôn đến Vu Bạch Vân cái miệng nhỏ nhắn. Khoảng cách của hai người, thực sự quá gần. Đại bộ phận nữ sinh, hoặc là mặt đỏ xấu hổ, hoặc là kinh ngạc hoảng loạn, hoặc là phản cảm hô to, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có điểm phản ứng, chỉ là thích, cùng chán ghét phản ứng bất đồng mà thôi. Dù sao, nếu như ngươi thực sự cái gì cũng không biết, bị người như vậy không hiểu ép hỏi, từng bước ép sát, tổng hội tức giận, hoặc là cái gì khác, ta dám cam đoan, tuyệt đối không có người có thể cùng học tỷ giống nhau, chấn định như vậy tự nhiên, còn có thể theo ta chuyện trò vui vẻ, liền khuôn mặt, cũng không mang hồng cái. Hạ Tân từ trong thâm tâm thở dài nói, bội phục, học tỷ đây là trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng có thể mặt không đổi sắc, thản nhiên đối mặt ta, học tỷ đơn giản là trí dung song toàn điện phạm. Vu Bạch Vân muốn biểu hiện ra hoang mang, u mê biểu tình, tới biểu thị chính mình hoàn toàn không hiểu Hạ Tân đang nói cái gì, biểu thị chính mình cùng cái này không quan hệ. Thật không nghĩ tới, nàng cái này vô cùng chấn định, biểu tình buông lỏng, ngược lại không giống như là một cái thực sự cái gì cũng không biết nữ hài nên có phản ứng. Bởi vì ta tin tưởng học đệ không phải người như vậy. A Vu Bạch Vân mang theo vài phần nụ cười tự tin lấy, ta tin tưởng học đệ đối với lãnh hội trưởng cảm tình là chân thật, chắc chắn sẽ không đối với những nữ sinh khác làm gì. Dù sao, không phải có xinh đẹp như vậy nữ sinh đưa tới cửa, học đệ cũng không dám chạm thử sao, làm sao sẽ đối với ta như vậy dòng chi tục phân có hứng thú đâu. Học tỷ, ngươi qua khiêm nhường, ngươi có thể một điểm không phải tục tàng. Hoặc có lẽ là, đây quả thực là Hạ Tân đã gặp, nhất làm hắn. Làm hắn. Hạ Tân tìm không ra cái hình dung từ tới. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này. Hắn chỉ biết là, đó là một cực kỳ không có tồn tại cảm giác nữ nhân. Nhưng, ngươi càng là thâm nhập, càng là nỗ lực đi tìm hiểu, càng là nghĩ Vu Bạch Vân chuyện, càng sẽ phát hiện, đó là một hoàn toàn bất đồng với những nữ sinh khác nữ sinh, đặc biệt kỳ quái, đặc biệt dụ cho người. Vào tháng, Hạ Tân nói không nên lời cái loại cảm giác này. Vu Bạch Vân chợt xem là cái rất không có tồn tại cảm giác, thông thường nữ sinh xinh đẹp, nhưng, càng là thâm nhập, thì càng sẽ phát hiện của nàng không tầm thường. Hạ Tân bình thường biết che giấu mình, Vu Bạch Vân cũng sẽ che giấu mình, ẩn nút, liền tồn tại cảm giác đều biến mất. Hai người đều ẩn tàng chính mình. Hạ Tân cảm thấy, có lẽ đây chính là chính mình không có biện pháp đối với Vu Bạch Vân sản sinh địch ý nguyên nhân A, bởi vì nàng cùng tự có giống nhau tính chất đặc biệt, cho nên, chính mình sâu trong đáy lòng đối nàng luôn là có điểm hảo cảm. Bất quá. Học tỷ, ngươi đừng muốn cho ta lời tân bốc, ta một dạng quả thực sẽ không đi tổn thương người khác, nhưng, điều kiện tiên quyết là đối phương không làm thương hại ta, cũng bao quát bên cạnh ta nhân, e rằng, ngươi không có động thủ, nhưng ngươi tuyệt đối gián tiếp tham dự. Chính như phía trước nói, e rằng những chuyện khác, Hạ Tân có thể chịu được, nhưng đối với xuất thủ đả thương Dạ Dạ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì Dạ Dạ, Hạ Tân thực sự chuyện gì cũng dám làm. Hắn mang theo Hạ Dạ đi bộ chuyển kiếp hơn phân nửa quốc gia, hắn chính là cùng Hạ Dạ sống nương tựa lẫn nhau tới được, hắn thậm chí lây chính mình huyết cung cấp nghỉ mát đêm, thiếu chút nữa thì bị hút khô rồi, nếu như không phải mặt khác cái Dạ Dạ đi ra nói. Hạ Tân cảm thấy không thể để cho Vu Bạch Vân chấn định như vậy xuống phía dưới. Học tỷ, coi như ngươi cái gì đều có thể giải thích thông, vậy ngươi có thể giải thích dưới, thanh minh tiết, ngươi đi lan lăng nghĩa địa công cộng cần gì phải sao? Là muốn đi tảo mộ sao? Hạ Tân đương nhiên là cố ý hỏi như vậy, bởi vì tại nơi 11 phần vạn thước vuông mộ địa, Vu Bạch Vân là không có khả năng đi tảo mộ. Nhà nàng nhưng là rất nghèo. Hoặc có lẽ là, thiết định bên trên, nhà nàng nhưng là rất nghèo, cần nhờ làm công kiếm tiền. Là không có khả năng có cái loại này tấc đất tấc vàng nghĩa địa. Vu Bạch Vân suy nghĩ một chút, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, chuyện khi nào đâu, thanh minh tiết, cái gì nghĩa địa công cộng kia mà. Hạ Tân sắc mặt tâm trầm. Lâu như vậy sự tình, người nào nhớ kỹ A Vu Bạch Vân nói rằng cái này, đột nhiên nhãn thần sáng lên nói, ồ, được rồi, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi cùng cái kia ôn thuận con cừu nhỏ một dạng nữ sinh đi cái kia lăng mộ A, học đệ, ngươi rất xấu A, đều có lãnh hội trưởng, còn ở bên ngoài bên thay đổi thất thường đâu. Hạ Tân trầm mặt nói. Chúng ta bây giờ nói là ngươi đi lan lăng nghĩa địa công cộng vấn đề, ngươi có thể giải thích sao? Hắn đã điều tra qua lan lăng nghĩa địa công cộng tình huống phụ cận, nơi đó là tới gần vùng hoang vu, chủ quán đều không vài cái, lúc đó hai người đi mua một ít thơm mát, đều là một trận dễ tìm, trên cơ bản chính là cái đó tiệm cũng không có, ngoại trừ tảo mộ bên ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ tới vậy đi, cho nên, Vu Bạch Vân tuyệt đối không có biện pháp giải thích, nàng vì sao đặc biệt muốn đến cái loại này vùng hoang vu đi. Hơn nữa, vừa may chính là cùng Hạ Vân Vi cùng đi. Giải thích duy nhất chính là, Vu Bạch Vân là quá khứ thấy Hạ Vân Vi. Đúng dịp, bị đi qua bang Hạ Thi Kỳ tảo mộ Hạ Tân cho đụng phải, lúc đó Hạ Tân lúng túng không có cùng Vu Bạch Vân chào hỏi, vội vã vào mộ viên, bây giờ nghĩ lại, đã cảm thấy có cái gì rất không đúng. Vu Bạch Vân, không có bất kỳ đi qua lý do. Hạ Tân cười lạnh nói, học tỷ, ngươi có thể giải thích sao, là bởi vì đi gặp đồng học, hay là bởi vì muốn qua đi nơi đó chơi đâu? Đều lâu như vậy chuyện, ta suy nghĩ A Vu Bạch Vân cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ nói, ta nhớ bắt đi, ngày đó là thanh minh A, ta tâm tình rất không xong, nhớ lại phụ mẫu của chính mình, trong lòng cũng rất u buồn a, sau đó liền lung tung không có mục đích tiêu xài a, đi, cũng không biết chính mình đi tới cái gì địa phương, làm sao lại đi tới cái gì đó mộ địa đi đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chuyện này rất bình thường à, học đệ, nữ sinh à, lúc không có chuyện gì làm sẽ đi ra ngoài đi lung tung, nhất là giống ta loại này lại không nam bằng hữu bồi, dĩ nhiên là chỉ có thể tự một cái đi dạo, sau đó đi khắp nơi đâu, tự nhiên là muốn đi mới địa phương đi một chút, đi điểm không có đi qua địa phương, ai biết liền đi tới cái gì địa phương đi, đại bộ phận nữ sinh cũng sẽ như vậy đi lung tung à, không tin ngươi có thể gọi điện thoại cho ngươi mấy vị nữ tính bạn bè hỏi một chút à. Hạ Tân phát hiện mình nghĩ lầm, Vu Bạch Vân quả thực tìm không được lý do, nàng cũng không cần đi qua lý do, chỉ cần nàng là nữ sinh là được. Đi dạo phố, áp đường cái loại này hơn nữa chịu nữ sinh yêu tha thiết vận động, cũng không cần mục đích gì tính, hơn nữa, thanh minh tâm tình u buồn, khắp nơi đi dạo một chút, cái này lại không quá bình thường. Hạ Tân cắn răng không nói chuyện. Vu Bạch Vân so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Hắn đều cảm thấy, Vu Bạch Vân chắc là hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Không nghĩ tới hiện tại ngược lại thành chính mình không có biện pháp nói nữa. Học đệ, còn có việc sao? Không có chuyện, ta muốn phải đi ra ngoài thu ngân nữa à? Vu Bạch Vân cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, mỉm cười nhìn Hạ Tân, chờ đợi lấy Hạ Tân bước tiếp theo. Còn có Hạ Tân trong đầu nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, lại nghĩ tới nhất kiện có chứa mục đích tính chuyện, Hạ Vân Vi mục đích là dạ dạ, cho nên, lần trước ngươi đặc biệt đem ta gọi lên tiếp Tuyết Đồng đồng thời, lại đem cầm thời gian, đem Doãn Phong Hoa gọi lên. Vì chính là lại để hai ta nổi lên va chạm, khi đó, ta là tuyệt đối không phải Doãn Phong Hoa đối thủ. Sau đó sẽ ở đó một ngày, muội muội ta Hạ Dạ không ở trong nhà chờ ta, đặc biệt đi ra ngoài tìm ta, cái này rất kỳ quái, ta ngẫu nhiên cũng có hai, ba điểm về nhà, nàng là không đến mức sớm như vậy đi ra tìm ta, duy chỉ có ngày nào đó nàng đi ra tìm ta, bây giờ nghĩ lại, thực sự có điểm kỳ quái, ta đang suy nghĩ, có phải hay không là có người từ đó làm điểm cái gì, làm cho Dạ Dạ tới tìm ta. Chứng kiến ta bị đánh chết đánh tàn phế chẳng cảnh, sau đó, đem một người nhân cách bước ra đâu. Bởi vì Hạ Vân Vi mục đích là một người lợi hại nhân cách Dạ Dạ, cho nên, hiện tại một chuỗi liên lời nói, chuyện này chủ đạo vừa may là Vu Bạch Vân, Lãnh Tuyết Đồng thế mà lại uống say, ngủ ở quán cà phê, việc này cũng rất lệnh, khiến Hạ Tân kỳ quái, sau đó Doãn Phong Hoa lại đúng lúc như vậy ở chính mình sau đó chạy tới, tiếp lấy Dạ Dạ cư nhiên sớm như vậy đi ra tìm chính mình. Nếu như không phải là mình lúc đó mạc danh kỳ diệu giết chết Doãn Phong Hoa lời nói, sự tình liền thực sự không thể tưởng tượng. Bây giờ muốn dưới, Vu Bạch Vân nếu như là Hạ Vân Vi nhân, tiếp thu Hạ Vân Vi mệnh lệnh, như vậy là có thể giải thích Vu Bạch Vân hành vi, ở giữa kỳ quái địa phương, đều có Vu Bạch Vân động tay chân. Đơn giản là cơ quan tính hết, thận trọng. Nếu không phải là đến rồi ngày hôm nay, hoài nghi Vu Bạch Vân là theo Hạ Vân Vi một phe, Hạ Tân cũng là vạn vạn không nghĩ tới chuyện này sau lưng hàm nghĩa. Hiện tại vừa nghĩ liền chống lại số. Học đệ, ngươi rất kỳ quái đâu. Vu Bạch Vân nhíu nhíu mày, tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, mang theo có điểm giận dỗi nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì à, lại là này cái tên, lại là cái tên đó, còn có cái gì đệ nhị nhân cách, ta hoàn toàn nghe không hiểu à, ngày nào đó ta nhớ được rất rõ ràng à, là hội học sinh thực rượu, lãnh hội trưởng uống nhiều vài lần, trở về theo ta trò chuyện kế hoạch thời điểm, liền ngủ mất, sau đó ta bảo ngươi tới đón nàng. Ta nhưng là hảo tâm cũng. Ngươi đến cùng đang nói linh tinh gì thế à? Hạ Tân không lời chống đỡ. Tuy là hắn quả thực đem Vu Bạch Vân bước cho đến góc nhà, bước đến tử lộ, nhưng mà, sự tình cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Hắn không có bất kỳ quyết định gì tính lý do thoái thác, tất cả mọi chuyện, đều bị Vu Bạch Vân dễ dàng đẩy xuống. Dù sao, nhìn bên ngoài, nàng cho tới bây giờ không có làm cái gì. Hạ Tân phát hiện, cái này học tỷ tồn tại cảm giác quá nhạt, bất kể là người của nàng. Vẫn là nàng tại chỗ có chuyện gì bên trong làm sự tình, tồn tại cảm giác đều rất nhạt, không đi đặc biệt chú ý, ngươi là không phát hiện được. Liên hắn loại này quan sát cẩn thận tinh tế, đều kém chút đổ vào mây trắng này học tỷ, càng chưa nói những thứ khác. Hạ Tân nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân một lúc lâu, đột nhiên lộ ra một bộ giác ngộ một dạng nụ cười, học tỷ, ta thực sự thật bội phục ngươi, ta tự nhận khẩu tài không kém, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi a, đối với lần này ta biểu thị bội phục, cam bái hạ phong. Học đệ, ngươi quá khen, ta khẩu tài rất kém cỏi kéo, đều không người trò chuyện. Cho nên a, ta cảm thấy, ta là nói bất động ngươi, ta cũng sẽ không nói a. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thẳng thắn thời gian, kế tiếp, mỗi quá một phút đồng hồ, ta liền cởi trên người ngươi một bộ y phục, cởi hết ta liền đem ngươi ném trên đường cái đi. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Chương 1279, phẫn nộ. Vu Bạch Vân lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Học đệ, ngươi biết chính mình tại nói cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết ta, học tỷ, ta đây là biểu đạt đối ngươi kính nể tình đâu." Hạ Tân mỉm cười nói, "Dưới tình huống bình thường, ta đều là lấy đức thu phục người, muốn động thủ, cũng là đối phương cầu cấp khiêu tường động thủ trước, cái này còn là lần đầu tiên bị ngươi bức, dùng loại này cường ngạnh phương pháp đâu." "Học đệ, ngươi đây là, đang cùng ta nói đùa phải?" "Vui đùa." Hạ Tân đưa tay, mang theo vài phần cường ngạnh nắm Vu Bạch Vân thật mỏng áo khoác, sau đó hai tay dùng sức xé một cái, tư lạp một tiếng vải vóc xé rách âm thanh, món đó áo khoác cứ như vậy bị Hạ Tân cho vạch tìm tòi. Hạ Tân tiện tay đem áo khoác còn ở trên mặt đất, cứ như vậy mỉm cười nhìn Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt biểu tình tức giận nũng nịu nói, "Học đệ, ngươi đây là vi pháp." "Vi pháp nói, sẽ như thế nào?" "Ta muốn báo cảnh sát." Vu Bạch Vân nghiêm nghị trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân một bộ lơ đễnh biểu tình, tự tin nói, "Điện thoại di động không ngay miệng ngươi trong túi sao, phải báo cảnh lời nói, ngươi tốt nhất dành thời gian." Vu Bạch Vân cắn môi móc ra điện thoại di động, nhưng mà cũng không có vội va đánh, trước không nói bận rộn cảnh sát tiên sinh lúc tới có thể hay không đổi cùng, Hạ Tân bộ dáng như vậy cũng hoàn toàn là không có sợ hại a. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một hồi lâu, lại thở phì phò cắn môi mỏng nói, "Ta đây nhất định sẽ nói cho lãnh hội trưởng, để cho nàng nhìn ngươi cũng đang đối với ta làm cái gì. Xin cứ tự nhiên, nếu như ngươi bây giờ có thể liên lạc với nàng, lại để cho nàng đi ra giáo hơn ta, ta cam đoan về sau không làm khó dễ ngươi." Hạ Tân giảng đạo lý nói, căn bản không biện pháp thuyết phục Vu Bạch Vân, hắn cầm Vu Bạch Vân không có một chút biện pháp, học tỷ thông minh tài trí, Hạ Tân vẫn là rất bội phục. Giống nhau, Hạ Tân nếu như khinh suất, Vu Bạch Vân cũng không làm gì được hắn, nàng không có biện pháp chế phục Hạ Tân. Hạ Tân ý tưởng là, nếu ngôn ngữ không thông, vậy chỉ dùng hành động a, đem quyền quyết định giao cho Vu Bạch Vân trong tay. "Học đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta thực sự nghe không hiểu lời của ngươi a." "Học tỷ, nghe không hiểu cũng không cần nghe xong, nhớ kỹ ta sau đó phải làm sự tình thì tốt rồi, chú ý thời gian, 10:98. Vu Bạch Vân hô hấp hơi lộ ra dồn dập, muốn chạy, nhưng Hạ Tân gắt gao đè nặng nàng, đem nàng đặt ở trên tường, không cho nàng núp nhích, nàng cũng là chạy không được. Ở Hạ Tân đếm tới không thời điểm, Hạ Tân đưa tay, lại đem Vu Bạch Vân ngắn tay xé tan. Y phục kia ở Hạ Tân trong tay, liền cùng giấy một dạng mỏng, nhẹ nhàng xé ra liền vạch tìm tòi. Điều này cũng làm cho Vu Bạch Vân nửa người trên liền thừa lại nhất kiện bạch sắc hung y, nàng chỉ có thể nỗ lực dùng hai tay che ngực, phòng ngừa chính mình tẩu quang, đồng thời vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hạ Tân. "Học đệ, ngươi điên rồi sao? Ngươi đột nhiên này trong lúc đó là muốn làm cái gì? Như ngươi vậy, không có lỗi lãnh hội trưởng sao? Ngươi biết, nàng đã biết, sẽ có rất đau lòng sao? Cái này đều là bị ngươi làm cho à?" Học tỷ Hạ Tân nhãn thần này sinh ác độc nói rằng, "Ngươi không cảm thấy, chính mình có lỗi với ta sao? Chẳng lẽ không nên theo ta nói lời xin lỗi gì gì đó? Ta đều không biết ngươi ở đây nói cái gì, ngươi để cho ta nói xin lỗi gì nha?" Hạ Tân không nói, hắn cảm thấy đây là uổng phí sức lực. Tiểu trong suốt học tỷ tâm cơ, tài trí, lòng dạ đều không phải là phổ thông nữ sinh có thể so sánh, nhưng cái này thông thường, không có ý nghĩa nói, chỉ là uổng phí lời lẽ mà thôi. Hạ Tân hiện tại lo lắng duy nhất một điểm, chính là Vu Bạch Vân. Đệ dự đoán nói, tiếp đó sẽ xuất hiện lưỡng chủng tình huống. "Học đệ, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi khả năng ngày hôm nay đầu óc có điểm không tỉnh táo, chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, ta cam đoan không truy cứu chào ngươi không tốt, ta còn rất ưa thích học đệ ngươi." Hạ Tân lông mi dương lên, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, "Học tỷ, cũng tùy tiện nói cái gì thích, chính ngươi làm cái gì, tự mình biết, ngươi còn đeo ta làm bao nhiêu sự tình, ngươi không có lỗi ta sao?" Hạ Tân cảm thấy Vu Bạch Vân phía sau khả năng không ngừng Hạ Vân Vi một người. Hắn chính là thực sự xem không hiểu Vu Bạch Vân cái này nhân loại. "Học tỷ, ta ngược lại muốn nhìn trên người ngươi có thể cởi vài món, cởi hết ta liền đem ngươi nhưng trên đường cái, làm cho mọi người cùng nhau nhìn." "Học đệ, ta biết ngươi không phải là người như thế, ngươi không biết làm loại chuyện như vậy, đúng không? Chỉ cần ngươi thẳng thắn, ta là có thể tha thứ ngươi." Đây là Hạ Tân ranh giới cuối cùng. "Ngươi rốt cuộc muốn ta thẳng thắn cái gì đó?" Vu Bạch Vân tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bộ hoàn toàn không hiểu Hạ Tân đang nói cái gì bộ dạng. Hạ Tân đưa tay, đem nàng váy kéo xuống. Như vậy, Vu Bạch Vân trên người liền thừa lại hai kiện thiếp thân đồ lót. Đây là trên người nàng phòng tuyến cuối cùng. Vu Bạch Vân chỉ có thể nỗ lực một tay chống đỡ ngực, một tay chống đỡ hạ thân, ngăn che Hạ Tân ánh mắt. Đừng xem Hạ Tân hai tay chống ở Vu Bạch Vân hai bên, kỳ thực, hắn đã ở toàn diện phòng bị lấy, cẩn thận một chút lấy Vu Bạch Vân động tác đâu. "Học đệ, ngươi nên là thiện lương, ôn nhu. Ngươi tuyệt đối không phải là làm loại chuyện như vậy người, cho nên, học đệ, đừng lại tiếp tục nữa, hiện tại thu tay lại còn tới cùng. Vu Bạch Vân vẫn như cũ hoàn toàn không có muốn thẳng thắn ý tứ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Rốt cục, lại một phút trôi qua. Hạ Tân chỉ có thể nhìn một chút Vu Bạch Vân nửa người trên, lại nhìn nửa người dưới, còn có cái kia bóng loáng bắp đùi, thực sự vô tòng hạ thủ. Chính như Vu Bạch Vân nói, Hạ Tân cũng không phải là người như vậy. Hơn nữa, hắn cảm giác Vu Bạch Vân cũng không phải là trực tiếp tham dự, cho nên, chung quy ngoan không hạ tâm. Hạ Tân vẫn là nhẹ dạ. Vu Bạch Vân cứ như vậy tội nghiệp hai tay của chống đỡ thân thể, nỗ lực co người lên, chờ đấy Hạ Tân động tác. Hạ Tân cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn cảm giác từ Vu Bạch Vân cái kia một bộ làm bộ đáng thương trong ánh mắt, nhìn thấu một ý giễu cợt. Vu Bạch Vân ăn chắc hắn không phải cái loại này người lòng dạ độc ác, đến một bước cuối cùng là không hạ thủ được. Hạ Tân cũng quả thực không nhúc nhích được tay. Cái này một lưỡng lự, trên người của hắn khí thế, nhất thời yếu mấy phần, lại không có lúc trước cái loại này kiếm bạt nỗ trương, không thực hiện được thể không bỏ qua dáng vẻ bệ vệ. Chủ yếu, Hạ Tân đối với Vu Bạch Vân, kỳ thực không biết bao nhiêu hận ý. Đầu sỏ gây nên Hạ Vân Vi đều đã trừng phạt đúng tội, còn có một Hạ gia, cũng không quan Vu Bạch Vân chuyện. Học tỷ, ta cuối cùng hỏi một lần, chỉ cần ngươi bằng lòng từ nay về sau theo ta, đối với ta thẳng thắn, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn biết bảo hộ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Học đệ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta thật không hiểu ngươi ở đây nói cái gì à? Hạ Tân nhất thời hô to câu, phì gì? Môn lập tức được mở ra. Cửa lộ ra phì gì mặt béo. Hạ Tân nói xong, quay lưng lại trực tiếp đi ra cửa, học tỷ, coi như ngươi lợi hại, ta quả thực không hạ thủ được, nhưng ngươi cảm thấy người khác xuống không được đắc thủ đâu, phì gì, chính ngươi nhìn làm à, là muốn chính mình bên trên, vẫn là cởi hết nhưng trên đường cái, tùy ngươi thích. Gì, thật vậy chăng? Phì gì hoàn toàn là một bộ nước bọt chảy dòng bộ dạng, hai mắt tỏa ra lục quang, từ Vu Bạch Vân nửa người trên, chứng kiến nửa người dưới, lại từ phía dưới nhìn thấy bên trên, còn kém không đem Vu Bạch Vân ướt. Hơn nữa, bản thân hắn tương đối mập, cái kia một bộ nước bọt chảy dòng bộ dạng, cho người cảm quan thì càng kém. Dung nữ sinh nói, đó chính là tiêu chuẩn, chán ghét chết mập mạp. Vu Bạch Vân vẫn nhìn Hạ Tân đi tới cửa, vẻ mặt quyết tuyệt tự tay, liền đem môn mang theo, mắt thấy cửa kia liền muốn khép lại thời điểm, nàng mới rốt cục mở miệng. Học đệ, ta chiêu, chiêu, thật chiêu, ta từ nhỏ đã ác tâm mập mạp, một thân phỉ du so với trên người huyết còn nhiều hơn, làm cho hắn chẳng thử, ta sẽ một tháng ngủ không yên giấc, ta chiêu, dơ cờ hàng đầu hàng, có thể à. Hạ Tân lúc này mới quay đầu, chậm rãi đẩy cửa ra, một lần nữa nhìn về Vu Bạch Vân. Học đệ, ngươi sẽ ưu đãi tù binh a. Học tỷ, vậy phải xem ngươi, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi sạch sẽ, nếu để cho ta phát hiện ngươi kế tiếp có nửa điểm dấu diếm, ta cam đoan đi ra ngoài, tuyệt không quay đầu nhìn nhiều. Rồi rồi, ta nhận thua, ngươi thắng. Học đệ Vu Bạch Vân bất đắc dĩ cười nói, có thể cho hắn đi ra à, ta chỉ muốn nói với ngươi. Hạ Tân hướng về phía Phì Di gật đầu, Phì Di chỉ có thể vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài. Đến khi Hạ Tân lần nữa đi tới Vu Bạch Vân bên người, Vu Bạch Vân vẻ mặt bình tĩnh như thường biểu tình cười nói, học đệ, kỳ thực ngươi mới vừa lại dối hạ thủ, ta khẳng định liền chiêu, ai nghĩ đến, ngươi còn muốn gọi người. So với, quả nhiên vẫn là học đệ tương đối thiện lương khả ái, ta tương đối tin nhiệm học đệ lời của ngươi nói. Hạ Tân nhất thời lông mi dương lên, trong lòng vung lên một cô nam sinh bản năng phẫn nộ. Tuy là lời này là khích lệ, nhưng Hạ Tân một chút cao hứng cũng không có, hắn tử Vu Bạch Vân trong giọng nói cảm nhận được một cô ẩn giấu khinh miệt. Đối với, cũng liền Hạ Tân cái loại này cảm giác nhạy cảm có thể cảm nhận được trong đó ý vị. Cái gọi là nói chuyện, chí ít cũng nên là bình đẳng, mà Hạ Tân lần này càng là ôm muốn ngăn chặn Vu Bạch Vân tâm tư tới, không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi đều là bị Vu Bạch Vân cho mang theo, cho dù ở dưới loại tình huống này, Hạ Tân cũng không còn cảm giác được tự có bao lớn ưu thế. Rất có chủng khí thế bị Vu Bạch Vân đè lại cảm giác, đây đối với đàm phán là rất bất lợi. Sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền thấy Hạ Tân nhíu mày, đưa tay, đem Vu Bạch Vân trên người sau cùng nhất kiện phòng hộ, cũng trực tiếp kéo xuống. Vu Bạch Vân dưới sự kinh hãi, vội vã tự tay che ngực, bất quá lập tức, nàng lại kịp phản ứng, cứ như vậy ngay trước Hạ Tân, chậm rãi để tay xuống, cứ như vậy đứng ở Hạ Tân trước người, vẻ mặt thản nhiên nhìn Hạ Tân, nhàn nhạt mỉm cười nói, "A học đệ sinh khi à, được rồi, học tỷ xin lỗi còn không được sao, ngươi có vẻ tức giận cũng cực kỳ khả ái đây, thảo nào có thể để cho lãnh hội trưởng đối với ngươi mê muội." Chương 1280, nhu nhược. Trong cuộc sống, chúng ta thông thường sẽ đụng phải như thế một số người, chính là cái loại này nhìn như thượng vị giả người bình thường, bọn họ làm cho rõ ràng nhất một loại cảm giác, chính là hắn làm việc, nói, đều đặc biệt cường thế, chuyện gì,

bất quá từ nàng xích quả vai tiện tay cánh tay ra thịt xem ra, là không có mặc quần áo. Phi Di đem đồ vật giao cho Hạ Tân tiểu ra tới. Sau đó, bên trong phòng lại còn dư Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân hai người. A, có chút hơi, xích ta khó chịu. Vu Bạch Vân biểu đạt đối nội y bất mãn. Bất quá Hạ Tân không để ý nàng, mà là hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Vu Bạch Vân thản nhiên trả lời, chỉ đơn giản như vậy a, còn có thể có bao nhiêu phức tạp. Ta làm sao lại như thế không tin đâu. Lời là nói như vậy, Hạ Tân không tin cũng không còn biện pháp gì. Tìm không được cái gì phản bác điểm. Theo Vu Bạch Vân theo như lời, Hạ Tân đoán không lầm, Hạ Vân Vi quả thực đi tìm nàng, còn như lý do, nàng nói nàng cũng không biết, có thể là nhìn nàng không có gì tồn tại cảm giác tương đối thích hợp hơn. Nàng phụ trách giám thị Hạ Tân cùng Hạ Dạ. Đồng thời tìm thời cơ dẫn đạo ra Hạ Dạ đệ nhị nhân cách, có bất kỳ sự tình đều sẽ hướng Hạ Vân Vi hội báo, cho nên, ngày đó thanh minh, ở Lan Lăng nghĩa địa công cộng, nàng đúng là đi theo Hạ Vân Vi hội báo chuyện. Đồng thời, cũng là nàng thừa dịp Lãnh Tuyết Đồng đi nhà cầu thời điểm, cho Lãnh Tuyết Đồng trong cà phê hạ rất nhỏ thuốc ngủ. Trước hết để cho Lãnh Tuyết Đồng ngủ, đánh tiếp điện thoại làm cho Hạ Tân đi qua tiếp nàng, đợi một hồi, lại gọi điện thoại cho hội học sinh một người, cũng là Doãn Phong Hoa một cái thủ hạ, nói cho đối phương biết Lãnh Tuyết Đồng chuyện, đối phương vì lấy lòng Doãn Phong Hoa lại nhất định sẽ thông chi Doãn Phong Hoa. Tiếp lấy để cho hai người nổi lên va chạm. Nàng thông báo tiếp Hạ Dạ, nói nàng ca ca ở chỗ này say ngã. Sau đó an bài liền thỏa đáng. Mong muốn bên trên, Hạ Tân hẳn không phải là Doãn Phong Hoa đối thủ, sau đó, nên đến phiên Hạ Dạ qua đây, chứng kiến ca ca bị đánh một màn, Hạ Dạ tự nhiên cũng không được, chỉ có đệ nhị nhân cách Hạ Dạ, mới có thể. Chỉ tiếc kế hoạch có biến, Hạ Tân không rõ đem Doãn Phong Hoa đánh bại, sau đó Vương Vân bên trong nhúng tay, đưa tới sự tình hướng phía không thể dự tính phương hướng phát triển. Vu Bạch Vân kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Đồng thời, Vu Bạch Vân trả đòn cung, tại động vật trong vườn, cũng là vì bức đệ nhị nhân cách Hạ Dạ đi ra. Là Hạ Vân Vi phái người, thừa dịp Hạ Tân không chú ý, đem hai người kia đẩy vào, vốn là muốn cho đệ nhị nhân cách đi ra, cứu người. Tuy là ở giữa xảy ra chút sai lệch, bất quá, kết cục không thay đổi, đệ nhị nhân cách rốt cục đi ra, Hạ Vân Vi cái này chuẩn bị động thủ cướp người, nàng cần đệ nhị nhân cách, cùng với nàng trắng si nhi tử kết hôn, tới sinh hạ mạnh nhất gen. Cái này sẽ trở thành nàng quyền lực tranh đoạt lợi thế. Kỳ thực, Vu Bạch Vân nói đại bộ phận đều là Hạ Tân biết, hoặc là đã đoán được nội dung. Hạ Tân cũng không có đặc biệt gì tiến triển. Hắn cảm thấy Vu Bạch Vân cái này nhân thân bên trên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, nhưng Vu Bạch Vân chính mình không nói, hắn cũng đào không ra càng nhiều hơn. Trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, luôn cảm thấy Vu Bạch Vân che giấu không ít sự tình, sạch chọn mình biết sự tình nói, chuyện mình không biết tình, không có chút nào nói. Nói quả thực cẩn thận. Mặc cho Hạ Tân nói như thế nào, cũng từ Vu Bạch Vân miệng bên trong, cũng nữa bộ không nhậm chức là cái vẻo gì. Nàng liên giao định, nên nói đều nói hết, ngay từ đầu có mục đích tiếp cận Hạ Tân cũng là Hạ Vân Vi chỉ thị, ngược lại. Tất cả có chứa mục đích tính chuyện, đều là Hạ Vân Vi, nhưng mà Hạ Tân cũng không làm sao thư. Hạ Tân cứ như vậy hít mắt, nhìn chằm chằm Vu Bạch Vân hồi lâu, cảm thấy đây là muốn kem chính mình lòng dạ quá mềm yếu, nếu như Vu Bạch Vân không nói toàn bộ sẽ chết, cam đoan nàng ngoan ngoãn toàn bộ chiêu. Vu Bạch Vân cứ như vậy ngồi ở trên bàn dài, mỉm cười nhìn Hạ Tân. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần bởi vì tình cảm mãnh liệt lưu lại mê người đỏ ửng, còn có cái kia béo mập trên da thịt cũng hiện lên chút thiếu nữ sáng bóng. Học đệ, nhìn đủ chưa, xem được rồi, có hay không có thể đi ra ngoài mua cho ta bộ quần áo mới, ngươi xem, đều bị ngươi xé rách. Hạ Vân Vi cho ngươi chỗ tốt gì? Đương nhiên là tiền A. Nàng cho ta rất nhiều tiền. Ngươi nói ta đây sao nghèo, không lấy tiền muốn cái gì, lại nói, ta có cự tuyệt toàn lực sao? Vậy không cần tiền. Ngay cả mạng chỉ sợ đều muốn ném. Vu Bạch Vân hoàn toàn là một bộ người từng trải biểu tình, hướng về phía Hạ Tân cười. Hạ Tân nhíu mày nói, vậy được, tiền là đem. Ta muốn cầu tra thẻ ngân hàng của ngươi, ta xem một chút nàng cho ngươi bao nhiêu tiền. Nàng chết, tiền còn chưa tới sổ sách đâu. Cũng chính là hay là không có chứng cứ, cha cũng không dùng. Bất quá, ngươi muốn cha nói, y phục của ta trong túi có. Dạ Vu Bạch Vân quyết miệng ra hiệu một cái nằm dưới đất y phục. Trong nhà còn có một trường đồ dự bị tạm, bất quá bên trong không có tiền, còn không có dùng qua đâu. Tuy là cảm thấy căn bản là không có gì nhận hàng, bất quá Hạ Tân hay là đi cầm quần áo lên lục soát dưới, đem chi phiếu lấy ra. Học đệ, còn có cái gì muốn kiểm tra sao, có thể hay không nhanh lên một chút, nếu như không có. Có hay không có thể cho ta đi mua cái y phục, được rồi, ta là C. Cục. Vu Bạch Vân ôm một cái bả vai, biểu thị đã biết dạng rất lạnh. Hạ Tân muốn nói cái gì? Còn nói không ra cái gì, hắn cũng không còn cái gì có thể kiểm tra. Chỉ có thể mặt âm trầm đi ra cửa, đi ra hai bước lại cảm thấy giận. Sau đó, xoay người, đi mau mấy bước, đi tới Vu Bạch Vân bên người, ở Vu Bạch Vân vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, đem nàng cho chạm đến trên bàn. Sau đó, bên ngoài phì di, liền nghe được từng đợt vang dội ba ba ba thanh âm, cùng với người khác tiếng thét chói tai. Phì di lập tức mở to hai mắt nhìn, đại ban ngày, muốn như thế kích thích sao? Trong chốc lát, hắn liền thấy Hạ Tân thần thanh khí sảng, hài lòng đi ra. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài tiệm, đi mua món váy trở về, lại lần nữa tiến vào. Tiếp lấy, liền thấy Vu Bạch Vân ăn mặc cái kia trắng như tuyết váy. Đi theo Hạ Tân phía sau đi xuất thủ, nhíu mày thật chặt, một tay còn bưng cái mông, một bộ thụ thương nghiêm trọng dáng vẻ. Phì Di nghĩ thầm, kịch liệt như vậy sao? Đều thương không đi được đường sao? Nhìn nữa Hạ Tân hoàn toàn là một bộ người không có sao bộ dạng, còn một bộ đương nhiên biểu tình nói rằng, học tỷ, về sau ngươi chính là của ta người, chỉ nghe lời của ta, biết không? Điều này làm cho Phì Di bội phục không được, không nhìn ra, Hạ Tân còn rất mạnh mẽ a. Vu Bạch Vân nhẹ đồng ánh mắt, ở Phì Di cùng Huyền Phong trên mặt nhanh chóng đảo qua, sau đó một bộ không nhúc nhích một dạng bộ dạng, hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần, gắt giọng, đó là dĩ nhiên, ngươi xem đều thấy, sờ đều sờ soạn, ta còn có thể thế nào nha. Hạ Tân từng thanh nàng đẩy ra, lãnh khốc nói, học tỷ, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, đồng thời, ta bảo kê ngươi, ngươi về sau chỉ có thể làm việc cho ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi phản bội ta, ngươi biết hậu quả. Vu Bạch Vân bị đẩy ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sửa sang lại y phục, nói rằng, học đệ, mới chiếm hết nữ sinh tiện nghi, liền đối với nữ sinh lãnh đạm như vậy, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Hạ Tân không để ý tới nàng, chỉ nói câu, ngươi đem những công việc khác đều tử, tới tìm ta ở tại. Nói đến phân nửa hắn lại ý miệng, cảm giác mình là làm điều thừa, chỉ sợ ở đâu tiểu trong suốt so với chính mình còn linh thanh. Vu Bạch Vân nụ cười nhạt nhòa nói, ta không tìm ngươi cũng không được à, ta tiền đều ở đây cái kia trên thẻ đâu, toàn bộ gia sản đều bị ngươi cầm đi, ta làm sao ăn cơm đây. Yên tâm qua đây, nuôi ngươi ăn vẫn là không có vấn đề. Hạ Tân nói xong cũng đi ra, hắn thực sự đi thăm dò dưới Vu Bạch Vân chi phiếu ghi lại, bên trong tổng cộng còn có 1.3 vạn khối tiền. Chuyển khoản ghi lại thì đều là một khoản bút mấy ngàn khối tiền lương, tuyệt đối không giống Hạ Vân vì cái loại này xuất thủ nên cho tiền. Cho nên, cũng không còn cái gì kỳ quái. Sự tình cũng chỉ tới mà thôi. Hạ Tân nghĩ thầm, học tỷ nếu quả thật tâm giúp mình thì tốt rồi, lấy học tỷ đầu não, tâm cơ, kiến thức, thủ đoạn, cùng gan dạ sáng suốt, thật là thật lợi hại. Chỉ từ hội học sinh sự tình thì nhìn đi ra. Chính là bởi vì thật lợi hại, cho nên Hạ Tân thấy thế nào, đều cảm thấy nàng không giống nhà người thường có thể bồi dưỡng được. Hạ Tân chưa làm qua người lãnh đạo, hắn không biết làm như thế nào mới có thể chinh phục Vu Bạch Vân, để cho nàng cam tâm tình nguyện vì mình làm việc. Hạ Tân hiện tại bên người đều là cái loại này hoặc là võ nghệ cao cường, nhưng rất khó sai xử, hoặc là chính là thông thường bảo tiêu gì gì đó, cũng không còn có tác dụng gì. Hắn cực kỳ cần Vu Bạch Vân loại này đầu não, thủ đoạn, gan dạ sáng suốt, đều tài trí hơn người nhân tài, tới vì mình bày mưu tính kế. Hắn muốn cùng Vương Vân bên trong liên thủ, giết Hạ gia. Làm sao chinh phục học tỷ? Đó là một vô giải nan đề, thí thần sẽ là chịu phụ thân ân huệ, hắn mới miễn cưỡng kế thừa, bảo tiêu những cái này thuần túy chính là dựa vào tiền. Hắn thực sự không biết, làm như thế nào làm cho Vu Bạch Vân đối với mình khăng khăng một mực. Nhân cách mị lực. Đó là vật gì, đối với tiểu trong suốt học tỷ hữu dụng không? Hạ Tân ngồi ở trong nhà, nhàm chán nhìn bầu trời đêm, mắt thấy sắc trời dần dần tối lại. Thẳng đến điện thoại di động trong túi tiếng chung reo, mới đánh chặt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân xuất ra nhìn một cái, phát hiện là một điện thoại xa lạ, thẳng đến tiếp mới phát hiện, lại là Hạ Loan Loan. Hạ Tân phía trước nhưng thật ra là đi tìm Hạ Loan Loan, chỉ tiếc mỗi lần gọi điện thoại đều bị chuyển thành tin tức nêu lên. Hạ Loan Loan hiện tại mới hồi phục. Hạ Tân. Ân. Kỳ thực Hạ Tân bây giờ đối với Hạ Loan Loan cảm quan cũng không tốt, chuẩn xác mà nói. Đối với Hạ gia tất cả mọi người không có cái gì hảo cảm. Trước đây đối với Hạ Loan Loan hảo cảm, đều bởi vì bọn họ đối với Hạ Dạ truy sát, biến mất vô ảnh vô tung. Người hãy nghe ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm, ta chu vi hiện tại đều là rõ ràng gì cơ sở ngầm, ta bị giám thị, cũng chỉ có mấy phút, ta liền nói ngắn gọn. Hạ Tân muốn hỏi, nàng vì sao giám thị ngươi, là bởi vì ta quan hệ. Bất quá Hạ Loan Loan đã nói tiếp, em gái ngươi sự tình, ngươi biết ta. Ân, trong chuyện này gian cực kỳ phức tạp, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hạ Tân hừ lạnh nói, cực kỳ phức tạp, ta tận mắt thấy cái kia người nào, đại gia chủ đối với ta muội muội động thủ, cái này còn phức tạp sao? Ta xem chuyện này rất đơn giản a, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ở giữa. Một chốc một lát nói không rõ. Hạ Loan Loan giọng nói có chút lo lắng, thoạt nhìn thời gian của nàng cực kỳ vội vội vàng vàng. Hạ Tân, tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi, ngươi căn bản không biết đối thủ của ngươi là ai, cũng không biết hắn thực lực chân chính có bao nhiêu đáng sợ. Là sao, với ta mà nói, đều là giống nhau. Hạ Tân, ta với ngươi tiếp xúc qua, cũng ở cùng nhau quá, ta biết ngươi là người thế nào, cũng biết ngươi đối với quyền lực không có hứng thú, mục đích của ngươi chắc là cam đoan em gái ngươi an toàn, mà không phải Hạ gia à. Hạ Tân cắn răng nói, đúng vậy à, nhưng việc đã đến nước này, việc này còn có hòa giải khả năng. Hắn cảm thấy là không có khả năng hòa giải. Có, chỉ cần mục đích của ngươi là muội muội, cũng cam đoan buông tha ngươi ở đây Hạ gia bất kỳ quyền lực gì, việc này thì có hòa giải khả năng, tuyệt đối so với ngươi cùng Vương Vân bên trong hợp tác mạnh mẽ, ta đoán ngươi bây giờ cũng đã với hắn hợp tác rồi, bước đầu tiên, đại khái chính là thu hồi ngươi ở đây Hạ gia nên có tài nguyên a. Chương 1282, gia quy. Hòa giải. Hạ Tân lẩm bẩm câu. Thành thật mà nói, hắn cũng không thích phân tranh. Nếu không, hắn cũng không khả năng thích quá cái loại này bình thường lặng lặng sinh hoạt. Hắn chỉ cầu chính mình bình an, người nhà bình an, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn thậm chí giáo dục Hạ Dạ giúp mọi người làm điều tốt, đối xử tử tế người khác, đa số người khác muốn. Ôn nhu thiện lương, vẫn là của nàng phương châm giáo dục. Đừng xem Hạ Tân thường thường đánh lộn, hắn nhưng thật ra là không thích chiến tranh, đại bộ phận thời điểm, hắn đều là bị buộc không có lựa chọn khác, đều là ngươi không chết thì ta phải lìa đời tình huống. Ngươi lùi một bước, nhân gia tiến thêm một bước, ngươi lui thêm bước nữa, nhân gia là có thể kỵ trên đầu ngươi tới. Bây giờ còn như thế nào cùng giải khai, ngươi cho rằng hắn tổn thương muội muội ta sẽ cứ tính như vậy, ngươi làm cho hắn không nói xin lỗi à. Đây nhất định là không thể á. Hạ Loan Loan cực kỳ trả lời khẳng định, một là nàng không có loại này quyền lực, hai là lấy Hạ Vô Song cao ngạo, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, dù cho thế giới sai rồi, hắn đều là không sai. Hạ Tân, Hạ Dạ cũng giết Hạ gia thật là nhiều người. Cho đến nay, đã vượt qua 200 nhiều người, trong đó còn bao gồm Hạ gia nhất lên trước hai vị trưởng lão, đều chết ở Hạ Dạ trong tay, đây đối với Hạ gia mà nói, cũng là không có biện pháp tiếp nhận a. Hạ Loan Loan nỗ lực hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý, tình huống hiện tại là đúng song phương cũng không dễ chịu. Hơn nữa, có một chút là Hạ Vô Song không biết, nhưng nàng biết đến. Hạ Vô Song tự cho là ổn áp Hạ Tân một đầu, tuy là ngại vì gia quy, không có biện pháp đối với Hạ Tân xuất thủ, thế nhưng thật ra là hoàn toàn không đem Hạ Tân để trong mắt, ngược lại thì Hạ Huyền Thanh còn càng trọng thị Hạ Tân một điểm đâu. Loại này phức tạp sự tình, thông thường đều là do Hạ Huyền Thanh bang mọi nơi để ý. Nàng chỉ có thể nói, Hạ Vô Song sai rồi. Hạ Tân cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng yếu như vậy, từ giữa hai người tiếp xúc đến xem, nàng xem ra, Hạ Tân trên người không hổ là chảy Hạ gia huyết, hắn là có thể sáng tạo kỳ tích người, Hạ Tân không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, đánh giá thấp Hạ Tân biết ngã xuống ngã nhào. Đồng thời, nàng rất rõ ràng, Hạ Tân cũng không hiểu Hạ Vô Song kỳ chân chính thực lực, chân chính năng lực, Hạ Tân căn bản không minh bạch hắn đối mặt rốt cuộc là người nào, nhưng Hạ Loan Loan là biết đến. Chỉ có thông minh Hạ Loan Loan, là đã hiểu rõ Hạ Vô Song, cũng biết Hạ Tân, nàng biết hai người va chạm đáng sợ kết quả. Nàng cũng từng cảm khái quá, Hạ gia dòng chính trên người già ợp thật là cùng thường nhân không giống với. Nói chung, tình huống hiện tại là hai người đều sai rồi, nàng biết, tiếp tục như vậy rằng co xuống phía dưới. Hai người cũng sẽ không tốt hơn, Hạ Vô Song quá coi thường Hạ Tân, mà Hạ Tân, đối với Hạ Vô Song chân chính đáng sợ địa phương, cũng là hoàn toàn không minh bạch. Hạ Loan Loan thậm chí có loại cảm giác, đến cuối cùng, rất có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương tình huống. Đó là bọn họ chết tiệt, truy sát người khác, nên có bị giết giác nộ. Hạ Tân lãnh đạm trả lời, đối với những người này, hắn cũng không có chút nào đồng tình. Hạ Tân, Hạ Dạ giết rất nhiều người, mà những người đó cũng là có người nhà, có thân thích, có bằng hữu. Có vợ con đó à, bao quát hai vị trưởng lão, dưới đều quản mấy nghìn mấy vạn người, người nhà của bọn họ cũng sẽ báo thù à, ngươi thật muốn bộ dáng như vậy sao, ngươi muốn báo thù, sau đó người nhà bọn họ cũng tìm tới, ngươi sẽ đem bọn họ đều giết chết. Hạ Tân trầm, hắn sợ rằng làm không được, thủ nhận người khác lão bà, hài tử, tuổi phụ thân loại sự tình này. Hắn không phải loại người như vậy. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến những người đó mất đi thân nhân thống khổ. Tuy là, truy sát Hạ Dạ nhân chết tiệt. Nhưng, người nhà của bọn họ, Hạ Tân trung quy là thiện lương. Hắn có điểm không đành lòng. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toa hiện tại ngươi tới nói những thứ này không cảm thấy quá muộn sao. Ngươi người đang hạ ra đại bản doanh A, vậy ngươi hẳn là đã sớm biết hạ dạ chuyện. Vì sao lúc đó không phải ngăn cản, dù cho ngươi lúc đó nói cho ta biết một tiếng cũng tốt A, cũng sẽ không có ngày hôm nay loại sự tình này. Ta lúc đó ở nước ngoài, ta rất có thể là bị người cố ý chi đi, đang cùng nước Đức lớn nhất công ty điện lực sẻn dễ ngang công ty điện lực ký hợp đồng, sau đó lại đi nước Anh, cùng Bụt Lai công ty đạt thành chiến lược hợp tác. Ngươi bây giờ tra Tân Văn đều có thể tra được, chờ ta trở lại thời điểm, mới phát hiện Hạ Dạ đã xảy ra chuyện, sau đó ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến, lúc này mới phát hiện, bên người đã bị hiện đầy cơ sở ngầm. Kỳ thực Hạ Loan Loan cũng không hiểu, Hạ Huyền Thanh vì sao để phòng nàng, nàng lại chưa từng phản bội nghỉ mát Vô Song, đối với Hạ Vô Song vẫn là trung thành và tận tâm, đảm nhiệm lao nhâm đoán, vì sản nghiệp của hắn đầy thế giới buôn đầu, chưa từng làm qua bất luận cái gì xin lỗi Hạ Vô Song sự tình A. Hơn nữa, Hạ Huyền Thanh muốn nàng làm sự tình, nàng cũng làm A, mặc dù là giả, nhưng biểu hiện ra, nàng đối với mình làm điểm đặc thù xử lý, theo lý thuyết, Hạ Huyền Thanh bây giờ nhìn nàng, sẽ phải cảm thấy nàng không phải xử nữ, đã cùng Hạ Tân đã làm mới đúng A. Vì sao? Hạ Loan Loan không minh bạch. Hạ Tân tùy tiện mở ra tra một chút, thật vẫn tra được hai công ty gần nhất đại động tác, hắn cũng xem không hiểu, ngược lại đều là chút buôn bán hợp tác, thoạt nhìn chính là Hạ Loan Loan làm. Xem ra nàng lúc đó chắc là thực sự không biết chuyện. Hạ Tân, tin tưởng ta, tiếp tục như vậy, đối với người nào đều không chỗ tốt, để sự tình dừng ở đây à, ngươi mang đi mọi mọi người, cam đoan buông tha Hạ gia tài sản, hắn cũng sẽ đáp ứng, vĩnh viễn không can thiệp cuộc sống của các ngươi, đây không phải là ngươi muốn kết cục sao, nếu như không có Hạ gia người thừa kế quang hoàn, ngươi cảm thấy còn ai vào đây đối với ngươi cảm thấy hứng thú không, về sau, ngươi cũng có thể liền giống như người bình thường sinh sống à. Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan không hổ là làm công ty đại tổng tài, thường thường phụ trách theo người đàm phán, quả thực nói đến tâm hắn cam bên trong đi. Hạ Tân liền muốn cùng Hạ Dạ quá phổ thông, bình thường, nhưng bình an, lại vui sướng thời gian. Hiện tại loại này đã sát sát tính là gì, hắn đều không biết mình ngày mai có thể hay không bị người ám sát giết chết, càng không biết mấy người kia có thể hay không bảo hộ Hạ Dạ, mặc dù biết thí thần người biết đều rất lợi hại, có thể khó bảo toàn không có một phần vạn A. Dạ dạ có thể bị nguy hiểm hay không a? Cho nên, Hạ Tân giọng của hòa hoãn lại. Nếu như, đúng như lời ngươi nói, cam đoan lại không ai, không có bất kỳ người Hạ gia tới đối với ta muội muội trả thù tìm phiền toái, ta là có thể cùng giải khai. Còn như Hạ gia cái gì tài sản, Hạ Tân thật đúng là chưa từng quan tâm tới. Có thể, các ngươi bây giờ còn là có thể nói, trong tay ngươi cũng là nắm hòa đàm vô liếng. Hạ Loan Loan cùng đầu Hạ Sơ Nghiên bất đồng, nàng là đầu nạo phái, lấy nàng thông minh tài trí. Tự nhiên nhìn ra Hạ Vô Song không đem Hạ Tân để vào mắt, cho rằng Hạ Tân đối với hắn gia chủ không có uy hiếp, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Hạ Tân phiền phức, chỉ sợ Hạ Tân đầu góc rút gần với hắn đấu nhau, đến lúc đó song song bị phế, hắn liền được không bù mất, Hạ gia là tuyệt đối cấm nội đấu. Nhưng, Hạ Tân, ngươi biết Hạ gia lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đẳng cấp xâm nghiêm, bất kỳ cái gì sự tình, đều cũng có hắn nhất định quy củ, nhất là đối với gia chủ, hạn chế cũng tương đối lớn, sẽ không để cho người sang bậy. Gia chủ kế thừa bên trong, càng là có thật nhiều kỳ lạ quy định, hiện tại, ngươi có thể lợi dụng những thứ này quy định tới với hắn đàm phán giảng hòa, ta biết, hắn biết đáp ứng. Tại gia chủ kế thừa quy tắc trong đệ 24 cái, đối với người thừa kế mà nói, không được, nội dung nhiều lắm, ta không có thời gian, ta phục chế một phần, chụp được tới chuyển cho ngươi a. Tốt, nếu như có thể hòa bình giải quyết, làm cho Hạ Dạ rốt cuộc không cần khắp nơi chạy trốn, vậy cũng tốt, còn lại, chính là mình tìm được Hạ Dạ nói cho hắn biết, lúc này đây, Hạ Tân nhất định phải biết mang nàng trở về. Chờ một chút. Ở Hạ Loan Loan nói xong, Hạ Tân liền nghe được khoái môn vang lên thanh âm, nghe, là Hạ Loan Loan đang quay chiếu. Nhưng mà, đang vang lên hai tiếng sau đó, Hạ Tân liền nghe được một người giọng nữ vang lên, Loan Loan, ngươi ở đây làm cái gì? Thanh âm này, Hạ Tân từng tại Hạ Loan Loan trong điện thoại di động đã nghe qua một lần. Sau đó là Hạ Loan Loan thanh âm kinh ngạc truyền đến, ban đầu nghiên. Ngươi không phải đi báo cáo sao, trở về nhanh như vậy sao? Ngươi ẩn giấu cái gì? Không có gì. Đây là cái gì văn kiện, Hạ gia gia quy, ngươi phục chế cái này làm gì? Hạ Tân từ người nói chuyện giọng của bên trong, nghe được vài phần bất thiện. Thoạt nhìn, chính là giám thị Hạ Loan Loan nhân một trong. Hắn cũng không biết lúc này, có nên hay không cúp điện thoại, coi như ngủm, nếu như không phải hủy trò chuyện ghi lại, vẫn sẽ bị phát hiện à. Tra một cái liền tra được. Làm thế nào mới tốt? Từ trong điện thoại di động lại truyền tới hai người giọng nói. Chúng ta trước đây mỗi ngày bối ra quy, hiện tại đã nhiều năm như vậy, có điểm lạnh nhạt, ta một lần nữa ghi lại, phòng ngừa về sau phạm sai lầm, có chuyện sao? Không thành vấn đề A, thanh kia điện thoại di động ngươi cho ta, ngươi giấu cái gì? Ban đầu nghiên, ngươi làm gì thế, lẽ nào ngươi ở đây giám thị ta, còn muốn hạn chế ta gọi điện thoại hay sao? Ta sẽ nhìn một chút ngươi ở đây với ai gọi điện thoại, ngươi làm gì thế muốn đoá đoá tàng tàng, ngươi đem điện thoại di động cho ta. Cho ta, Loan Loan,

nhân gia hiện tại thật là không có khí lực a, rất sợ hãi bị xâm phạm a. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ sinh tự lời này, không cảm thấy kỳ quái sao, lại nói, ai dám xâm phạm ngươi a? Ngạch, cái kia ta vội vã đến trường, ngươi cùng Phì Di cùng đi y viện xem một chút đi, hắn hôm nay rỗi rảnh, đừng quên làm cái kia phần cứng là tốt rồi. Hạ Tân nói xong, tiếp nhận bữa sáng liền thật nhanh chạy ra ngoài. Nhìn Huyền Phong một mạch chặt chân, không minh bạch đã biết có chỗ nào không đúng, Hạ Tân không phải thích xâm phạm nhu nhược một chút sao? Ngày hôm qua thì như vậy a, chẳng lẽ là quá trình không đúng sao? Nhất định là bởi vì cái kia con lợn béo đáng chết quấy rối quan hệ, Huyền Phong quyết định trước nấu con kia heo mập. Đi thẳng tới cửa trường học, Hạ Tân mới phát hiện, ngày hôm nay xạ tụt đầy a, trường học không có lớp. Đang suy tư về nên đi cái nào thời điểm, liền nhận được Vu Bạch Vân điện thoại, học đệ, ta đi đâu tìm ngươi a, ta đều không có tiền ăn điểm tâm. Tới cửa trường học a. Hạ Tân trả lời, không có 5 phút, Vu Bạch Vân đã đến. Hạ Tân bất cứ lúc nào đám người, nhất là nữ sinh, đều sẽ rất xa phát hiện nữ sinh Tịnh Lệ thân ảnh, duy chỉ có Vu Bạch Vân là một ngoại lệ. Thẳng đến Vu Bạch Vân từ bên cạnh nàng, vỗ xuống bả vai hắn, hô câu học đệ sau đó, Hạ Tân mới phát hiện Vu Bạch Vân không biết lúc nào đã tới bên cạnh mình. Học đệ, sớm, học tỷ sớm. Hạ Tân làm ra một bộ như thường dáng vẻ, nói sớm, che giấu trong lòng không khỏe, sau đó đem chi phiếu còn trở về. Thầm nghĩ, là bởi vì người chung quanh quá nhiều quan hệ sao? Học đệ, người muốn ta làm gì vậy? Hạ Tân vốn muốn cho nàng đi trước Vương Vân bên trong giao cho hắn công ty thực tập dưới, làm quen một chút đại công ty hoàn cảnh, e rằng về sau dùng, nhưng hắn hiện tại không phải nghĩ như vậy, mây trắng học tỷ vẫn là giữ ở bên người tương đối an toàn, thả nàng đến tự xem không thấy địa phương, Hạ Tân đều suy đoán không ra nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Học tỷ, gần nhất không có việc gì, ngươi trước hết ở lại trường học A. A, ta có thể tốt nghiệp A. Ngươi có thể ở lại trường khảo nghiên, ngược lại vừa lúc 10 tháng, báo danh kỳ, khảo nghiên đối với ngươi mà nói, chỉ là thuận tay vẽ một chút chuyện A. Vu Bạch Vân làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng cười nói, a hắc hắc, học đệ, ngươi quá coi trọng ta, ta đối với ngươi nghĩ lợi hại như vậy, khảo nghiên rất khó kéo. Không phải không phải, ta chỉ sợ chính mình vẫn là xem nhẹ ngươi. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người đi vào trường học, mới phát hiện, rõ ràng là thứ bảy, trong trường học cũng là xuất kỳ náo nhiệt, bởi vì hội học sinh hội trưởng đại tuyển. Chương 1285, tạo thế. Đây là cái gì, người không biết, còn tưởng rằng là tổng thống tranh cử đâu. Thằng đến chứng kiến trong sân trường lưỡng đạo tình cảnh, Hạ Tân mình cũng xem ngây người. Làm sao có mấy cái học sinh ở đại đạo hai bên phát truyền đơn, đi ngang qua học sinh đều là mỗi người một phần, hơn nữa, trên mặt đất cũng ném đầy đất truyền đơn. Đương nhiên, cũng có người qua đây phát cho Hạ Tân. Hạ Tân nhìn một cái, đang bên trên, chính là Lý Liên Tinh tờ S qua đẹp trai ảnh chụp, khoan hay nói, tặc xoái, ở Hạ Tân đã gặp người nhiều như vậy bên trong, hàng này đại khái gần với Doãn Phong Hoa. Cái này truyền đơn sắp chữ tương đối xinh đẹp, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ tay, bên cạnh dùng ái tâm liệt ra khỏi Lý Liên Tinh tính danh, lớp, chức vụ, cùng với hắn đi qua làm ra thành tích, cùng đối với trường học cống hiến. Phía dưới miêu tả hắn đối với tương lai kỳ vọng, đối với trường học phát triển mong muốn, cùng với hắn lên làm hội trưởng sau đó, đối với toàn trường học sinh tiện lợi. Nói chung chính là các loại các dạng lời hữu ích, còn liệt ra khỏi các loại đối với học sinh có lợi điều kiện, tỉ như hắn muốn khởi đầu cái gì chuyên cần công phu kiệm học được, tuyên bố một ít làm cho học sinh tham dự kiếm tiền kiếm trước, tỉ như, hắn sẽ ở trường học thiết lập ái tâm động vật biết, thỏa mãn một ít đặc biệt thích tiểu động vật học sinh yêu thích, lại tỉ như, tổ chức toàn trường đại hình tiết mục giải trí, nói theo phương Tây khởi đầu toàn trường Noel dạ hội gì gì đó. Nói chung, từng mục một hàng tỉnh tỉnh hữu điều, liền Hạ Tân nhìn đều động tâm A, đối với cái này bên trên điều kiện, rất có cảm giác, hơn phân nửa là chút cùng học sinh cùng một nhịp thở tốt sự tình. Hơn nữa, bởi vì sắp chữ cảnh đẹp ý vui quan hệ, với hắn bản thân không tầm thường tướng mạo, thật vẫn rất dễ dàng đả động học sinh phổ thông, nhất là một ít nữ sinh. Bởi vì Hạ Tân đã nghe được liên quan tới Lý Liên Tinh khen ngợi. Phu cận thì có vài cái nam sinh, nữ sinh ở nhỏ giọng thảo luận, cái này Lý Liên Tinh phải làm hội trưởng A. Nghe nói người tốt đâu. Vẫn bang học sinh làm việc. Chỉ cần có sự tình, tìm hắn phản ứng, lập tức phải nhận được giải quyết rồi. Lần trước còn giúp người đem cửa trường học lưu manh đuổi chạy đâu. Người cũng thật đẹp trai a. Hạ Tân nghĩ thầm, đây là cần gì phải a, tổng thống tranh cử sao? Học tỷ, ngươi là người từng trải, ta tạm thời hỏi một câu, đi qua tuyển cử có như vậy phải không? Hội học sinh ta nhớ được là cao kiền đầu phiếu a, nếu không trong trường học định, phải không? Đi qua, là như thế này a, năm nay không phải tình huống đặc biệt sao? Hai cái tất cả đều mới phó hội trưởng, lại không người có thể làm đang hội trưởng, phòng trưng lựa chọn toàn trường đầu phiếu chế độ A, hơn nữa, có thể ở cửa trường học như vậy phát truyền đơn, khiến cho đầy đất đều là, còn không bị người giết chết, cái này hậu trường liền khẳng định rất cứng rắn. Vũ Bạch Vân nói, nhận lấy Hạ Tân đưa cho nàng truyền đơn cẩn thận nhìn mấy lần, mỉm cười nói, riêng này truyền đơn liền rõ lộ vẻ xuất thân từ chuyên gia thủ, bất kể là ảnh chụp, vẫn là sắp chữa bố cục, cùng với những thứ này kiến nghị, những thứ này kỳ vọng, đều cùng học sinh có rất lớn quan hệ a, hơn nữa, liền ở hiện trường làm bày đều có, sau lưng của hắn chỉ sợ có một đoàn đội a. Kinh Vũ Bạch Vân vừa nói như vậy, Hạ Tân mới phản ứng được, hiện trường quả thật có chút người không đúng lắm, cảm giác giống như là cố ý đang nói cho những học sinh khác nghe giống nhau, Hạ Tân càng nghe càng cảm thấy là nâng. Đây chính là cố ý cho những học sinh khác một cái ám chỉ bọn họ đầu Lý Liên Tinh A. Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, Lý Liên Tinh cùng Bạch Vũ, bọn họ cũng không nhận ra, nếu quả thật là toàn trường công đầu, rất có thể chỉ biết chứng kiến tướng mạo của hai người, cùng với biết tên của hai người. Hiện tại Lý Liên Tinh tiên hạ thủ vi cường cho toàn thể học sinh một cái ấn tượng tốt, lại là truyền đơn, lại là bày, cái này thực sự là toàn trường sư sinh đều nên biết hắn. Đây đối với Bạch Vũ là rất bất lợi. Lý Liên Tinh thị sử chỗ chiếm tiên cơ A. Nói, học tỷ, ta vẫn không hiểu là, làm cái hội học sinh hội trưởng, thì có tốt như vậy sao, so với phó hội trưởng hoàn hảo. Vũ Bạch Vân mỉm cười nói, học đệ, dục vọng nhưng là nhân loại tiến bộ nguồn suối A. Phờ Du nói, muốn ăn cùng tính dục mới là nhân loại xã hội tiến bộ nguyên động lực đâu, thưởng thức qua quyền lực đỉnh điểm tư vị, liền rốt cuộc không buông được à, cái này so với ma túy kinh khủng hơn. Bất quá, học đệ đại khái là một ngoại lệ, học đệ tinh thần ý chí, vẫn luôn cực kỳ làm ta bội phục đâu. Hạ Tân cực kỳ hoài nghi, nàng đây là thầm mắng mình là đánh không chết tiểu cường sao. Bất quá, không đợi hắn trả lời, Vũ Bạch Vân đã tiến vào. Ta đây trước hết đi xem đã lâu hội học sinh, học đệ, ngươi cũng không nên dùng ta lại bồi ngươi à. Chuyện cà tê. Ui.vn. Vũ Bạch Vân nói xong cũng đi. Hạ Tân cũng quả thực không cần nàng thường, hắn đang chuẩn bị trở về nam sinh ký túc xá đâu. Bất quá, Vũ Bạch Vân loại này nhìn thấu người tâm tư, dự đoán sự tình quỹ tích thông minh tài trí, hãy để cho Hạ Tân khó chịu. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều ở đây suy nghĩ, Lý Liên Tinh vì sao cứ như vậy tích cực đâu, hắn đều đã là phó hội trưởng, cùng hội trưởng không còn kém một cái chữ sao. Quả nhiên, là thứ nhất cùng thứ hai. Sai một ly sao? Sau đó, hắn liền nghĩ tới Bạch Vũ, bởi vì Lanh Tuyết đồng chuyện, hắn hiện tại cùng Bạch Vũ quan hệ có điểm vi diệu xấu hổ, bất quá, vẫn là hy vọng Bạch Vũ có thể làm được chủ tịch, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đều so với Lý Liên Tinh tốt. Hạ Tân vừa vào đến phòng ngủ, liền thấy 5 người liền tụ chung một chỗ, tụ tập ở phòng ngủ ở giữa nhất sườn, Trương Phong giường ngủ trước, một bên dập đầu lấy hạt dưa, đậu phộng, một bên ở thận trọng nghị luận chuyện gì chứ. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, mấy người ra hiệu một cái, lên tiếng chào. Lão Lục, tới. Đến, qua đây dập đầu hạt dưa, phòng ngủ hoạt động. Dám phòng ngủ hoạt động, không phải chính ngươi muốn ăn không? Có thể nói hay không nói điểm chính sự. Hiện tại nhưng là Lão Tam mấu chốt sinh tử thời khắc. Hạ Tân đi tới mấy người bên cạnh. Trương Phong Bạch Vũ ngồi ở trên giường, Tàng Tuấn đứng ở dựa vào ban công vị trí, Nô Tử Văn Trần Đông đem bàn học cái ghế phẳng dưới, đối diện giường chiếu, ngồi ở trước bàn đọc sách. Sau đó Hạ Tân đứng ở tại Tàng Tuấn đối diện, cũng cầm lấy một điểm hạt dưa. 6 người làm thành một vòng tròn, cùng mở quân sự hội nghị tựa như, thấp giọng thảo luận. Mấy người đang thảo luận làm như thế nào làm cho Bạch Vũ lên làm hội học sinh hội trưởng. Hiện tại Lý Liên Tinh thế tiến công quá mãnh liệt, tạo thế từng đợt tiếp theo từng đợt, phòng trường trường học phân nửa người biết hắn, trái lại chúng ta lao tam, ra khỏi ta phòng học, còn có ai nhận thức, đây đối với chúng ta rất bất lợi à. Tàng Tuấn nghe được lời này, làm cho Hạ Tân lần nữa nhớ lại thế lực cái từ này, hạ đẳng thuận thế, bậc trung dựa thế, thượng đẳng tạo thế, cái này Lý Liên Tinh, chẳng khác nào vì tệ thân trường học cái này tiểu xã hội tầng cao nhất, đang tạo thế. Quả nhiên, thượng vị vẫn còn cần dựa vào chính mình tạo thế a. Hạ Tân hơi có chút cảm khái. Trương Phong vẻ mặt ngưng trọng kéo cằm nói, cảm giác toàn trường công đầu, Lão Tam lớn hơn điểm số bị thua a. Nô Tử Văn suy nghĩ một chút hỏi, ta nói, như vậy phát truyền đơn, còn tiếp hắn các poster tờ lớn. Thực sự không trái với nội quy trường học sao? Nhân gia hậu trường cứng rắn Trần Đông trả lời. Ta có sai người nghe qua Tằng Tuấn vẻ mặt ngưng trọng nói, ba hắn nhưng là chúng ta thân thân trưởng, đủ lớn không phải, kỳ thực lúc đầu học sinh hội trưởng tuyển cử nhất định là đang học sinh hội lý cử hành, như vậy Lý Liên Tinh là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, tuyệt đối không có cơ hội, trường học chính là thiên vị hắn, vì cho hắn công bằng, lựa chọn toàn trường tuyển cử. Trương Phong tức giận nói, dám công bằng, đối với hắn là công bình. Đây đối với Lao Tam nhiều không công bình, Lao Tam làm nhiều một cái năm, dựa vào cái gì với hắn cái này mới tới cái gì cũng không làm nhân nói công bằng. Hạ Tân thầm nghĩ, nào có cái gì công bằng a? Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Vũ nói, ta cảm thấy, mấu chốt của vấn đề điểm, là Lao Tam, ngươi muốn làm hội trưởng sao, nguyện vọng này lại có bao nhiêu cường liệt đâu, nếu như bản thân ngươi không nhiệt tình, chúng ta đây làm cái gì cũng không dùng, không bằng sớm một chút buông tha đi, xem người ta có nhiều nhiệt tình. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ nếu như không nhiệt tình, vậy làm gì đều là vô dụng. Bạch Vũ trịnh trọng nhìn về Hạ Tân, gật đầu, ôn hòa khẳng định cười nói, ta nhất định phải làm hội trưởng. Mặc dù không biết vì sao lúc đầu không quá muốn làm hội trưởng Bạch Vũ đột nhiên lại muốn làm, bất quá, đó là một tin tức tốt. Hạ Tân có thể tiện đường làm một làm cái kia Lý Liên Tinh. Hạ Tân dập đầu một khẩu hạt dưa nói, ta cảm thấy bây giờ sự tình rất đơn giản a, hắn đều đang tạo thế, chúng ta khẳng định cũng muốn tạo thế a, hơn nữa, muốn tạo so với hắn lớn hơn thế, bất quá, vậy có điểm khó, hắn dù sao chiếm cứ tiên phát chế nhân ưu thế, lại là truyền đơn lại là áp hích. Chỉ sợ chúng ta hiện tại với hắn phát một dạng truyền đơn, phòng trừng cũng không còn cái kia hiệu quả. Nô Tử Văn Thành khẩn chen miệng nói, ta cảm thấy, Lão Tam so với hắn xoái, nhất định càng chịu nữ sinh hoan nghênh. Dù sao, Bạch Vũ ở đâu đều rất chịu nữ sinh hoan nghênh. Hắn chính là siêu cấp đại xuất ca. Điều này làm cho Hạ Tân không lời chống đỡ. Được rồi, ta chỉ là nói cái đề nghị, chúng ta muốn tạo so với hắn lớn hơn thế có điểm khó, không bằng dứt khoát mượn hắn đã tạo tốt thế, đạp hắn đi tới. Biết thoải mái hơn chút, chỉ cần đem hắn đạp thấp một chút, chính chúng ta liền biến cao. Hạ Tân mỉm cười như ác ma một dạng tự thuật. Hắn cuối cùng cũng tìm được làm Lý Liên Tinh cơ hội, hắn vẫn nhớ kỹ thao trường thủ đâu. Chương 1286, quyết đấu. Lão Lục, vì sao ta cảm thấy ngươi cười lên lại hư như vậy đâu? Ngạch, có không? Hạ Tân cảm giác mình rất hiền lành, nơi nào sẽ hư đâu. Tỷ như cái kia Lý Liên Tinh như vậy đối với mình cũng không có đi tìm hắn. Phiền. Quả thực không có so với chính mình người càng hiền lành hơn. Kỳ thực, ở bây giờ Hạ Tân trong mắt, trường học loại điều này mâu thuẫn, liền cùng cháu đi thăm ông nội tiểu đả tiểu nháo không sai biệt lắm. Hạ gia bên kia mới thật sự là trả thù, không chết không nớt. Đó mới gọi chiến tranh. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn nữa những thứ này, đã cảm thấy đều là tiểu a sắc. Thậm chí, Hạ Tân trong lòng đều không làm sao mang thủ Lý Liên Tinh, liền cùng loại, một cái người lớn. Sẽ không đem tiểu hài tử diêu võ dương oai để ở trong lòng mở dạng, cái này sẽ chỉ làm cho hắn cười mà thôi. Hạ Tân hiện tại chính là chỗ này sao một loại tâm lý. Chỉ là vừa may vượt qua Lý Liên Tinh cùng Bạch Vũ đoạt hội chủ tịch sinh viên, Hạ Tân liền định thuận tiện thu thập một chút hắn. Lý Liên Tinh trà trộn ở trường học cái này tiểu xã hội, từ sơ trung, đến cao trung, đến lớn học, ỷ vào trong nhà đại quyền đại quý, cho tới bây giờ đều là trong trường người lãnh đạo, đương nhiên, càng đến phía sau. Đối thủ của hắn lại càng lợi hại, bất quá, đều không ngoại lệ đều ngã xuống dưới chân của hắn. Nếu như Doan Phong Hoa nhiều hơn nữa đọc một năm, thì cái mài gì gì đó, cố gắng còn có thể với hắn tỷ đấu, vẻ đấu lực tay. Đáng tiếc, Doan Phong Hoa tốt nghiệp, hắn chậm một năm, hắn chính là sau lại mới nghe nói tiền nhậm học trưởng bên trong, lại có một cái như vậy tài hoa xuất chúng, chịu hết thể lão sư học sinh kính nể học trưởng, bản thân liền kỳ tài ngút trời, ôm đồm các hạng giải thưởng lớn, lại chăm chỉ lại nỗ lực. Lý Liên Tinh trong lòng cực kỳ tiếc hận cái này Doãn Phong Hoa làm sao. Cái này tốt nghiệp, nếu như đọc nhiều đã hơn một năm tốt. Chính là cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng. E rằng, là bởi vì chịu từ nhỏ đã hục hặc với nhau gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng A, phụ thân là quyền quý, mẫu thân là hào môn, hoàn cảnh chung quanh cứ như vậy, đưa tới hắn liền thích theo người đấu. Hắn cảm thấy, trong trường học không có người nào là đối thủ của hắn, cái kia Tôn Lập Thành bối cảnh cũng xem là tốt, bất quá, người cũng không tính là quá thông minh. Hơn nữa, cũng đã bị người cào điệu, còn có một Bạch Vũ, càng không đủ gây cho sợ hãi, cái kia hàng căn bản không có làm trường học người thứ nhất kỳ vọng, không có một người dã tâm người, có thể có tác dụng gì. Cho nên, Lý Liên Tinh hiện tại có loại cao thủ tịch mịch cảm giác, cho tới hết thể học sinh, hắn đều đã vì chính mình dựng một cái tốt đẹp chính là hình tượng, từ trường học lãnh đạo, đều có nhiều cái đã bị trong nhà chào hỏi, lần này tuyển cử, hắn là tình thế bắt buộc, trường học này. Lại không có người có thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Nếu có, hắn liền đao to búa lớn ép tới. Kỳ thực, ý nghĩ của hắn đại thể không sai, nếu như không phải hắn trước đây tùy ý chọn một cái người thị uy, vừa may liền chọn chúng Hạ Tân lời nói, trong trường học, thật đúng là không ai có thể với hắn chống lại. Hạ Tân cũng sẽ không cho chính mình gây chuyện. Cái này không biết, nên nói là nhất quán xui xẻo Hạ Tân, dự liệu bên trong được chọn chúng đâu, vẫn là Lý Liên Tinh lúc này đây có điểm không may mắn. Ngược lại, Hạ Tân hiện tại sẽ không chuẩn bị làm cho hắn tốt hơn. Lý Liên Tinh cuối cùng là ở trường học loại này tiểu trong xã hội lẫn vào, coi như trong nhà tương đối phức tạp, đó cũng là cái hoàn cảnh an toàn, chung quy so ra kém Hạ Tân mấy tháng ở xã hội tối tăm nhất địa phương trà trộn, làm qua các loại hắc ám bẩn thỉu sự tình. Hạ Tân góp qua đầu, nói nhỏ, ý nghĩ của ta là như thế này, bên trên lãnh đạo, chúng ta không nói, đã là hoàn toàn đứng ở Lý Gia Bang bên kia, không đúng vậy sẽ không cố ý đến cái toàn dân công đầu, nếu như là bên trên sai khiến, hoặc là hội học sinh cao kiền đầu phiếu, làm sao cũng không tới phiên hắn, hắn không có tư lịch, không có biện pháp đầu cho hắn, mọi người cũng không còn biện pháp nói chuyện cho hắn, cũng không thể không công cho hắn phiếu, danh bất chính ngôn bất thuận. Không có tư lịch, đây chính là Lý Liên Tinh lớn nhất uy hiếp. Sau đó là hội học sinh người, Lao Tam cơ bản không lập bang kết phái à, hội học sinh, ta phỏng chừng cũng liền nhàn nhã vài cái bằng hữu, ngươi xem tên kia thứ nhất là làm cái Lý Gia Bang, bên trong chống đỡ người nào nhiều tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Bên trên tài nguyên đều đã bị đóng chặt, Bạch Vũ không có khả năng cạnh tranh qua đối phương, hiện tại chỉ còn lại bên ăn dưa của chúng. Tựa như Vương Vân bên trong đã từng nói một câu nói, cái gọi là bách tính, đám người này là vô dụng nhất, ý chí của bọn họ không đáng giá xu, mệnh như con kiến hôi, thế nhưng, ở lúc cần thiết, bọn họ cũng là hữu dụng nhất, nếu không, vì sao người nhiều như vậy, đều tranh thủ dựng đứng chính mình tại dân chúng trong hình tượng đâu, thật không quan tâm đã sớm bất kể, đương nhiên, vậy cũng giới hạn ở đặc định cần thời điểm. Cũng tỉ như hiện tại, Lý Liên Tinh đã thu được hội học sinh cùng thượng tầng đôi đường chống đỡ, làm gì được hắn không có biện pháp sửa trường học quy tắc, bên trên cũng sẽ không vì hắn ngoại lệ, ném chính mình khuôn mặt, như vậy chẳng phải là ai cũng biết bọn họ thu hối lộ, đi cửa sau. Lý Liên Tinh thượng bên đã vô ưu, hắn hiện tại cần thiết chính là dưới dân chúng, dưới những cái này ăn dưa quần chúng nhóm, đây là Bạch Vũ duy nhất cơ hội. Lý Liên Tinh muốn tranh lấy dân chúng hảo cảm, tranh thủ ở dân chúng hình tượng trong lòng, cho nên hắn tạo thế. Sau đó Hạ Tân liền quyết định, mượn hắn này cổ thế, thêm đem mạnh mẽ đoán, thêm chút lửa, sẽ đem hắn đặt đi, đem hắn thế đoạt lại. Hạ Tân nghiêm túc nói, những phương diện khác chúng ta đã không có khả năng đi theo hắn chống lại, hiện tại đi tuyên truyền Lao Tam gì gì đó, cũng chỉ là đi theo cái mông người ta phía sau hít bụi mà thôi, chỉ có dựa vào Lao Tam năng lực cá nhân. Đêm nay, chúng ta liền cử hành cái đại phái đối với, đến cái hai đại hội học sinh hội trưởng số mệnh đại đối quyết, làm cho Lao Tam ngay trước toàn trường học sinh mặt. Đem hắn đạp đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Bạch Vũ năng lực cá nhân phi thường ưu tú, hầu như toàn năng, dùng lời của cổ đại nói chính là, bất kể là cầm kỳ thư họa, vẫn là thi từ ca phú, sẽ không có hắn sẽ không, ngươi thuận tay cầm một nhạc khí cho hắn, hắn đều có thể đạn, đây là liền Hạ Tân đều không thể không bội phục mới có thể. Lý Liên Tinh đã đem thế làm ra đi, hiện tại trường học phô thiên cái địa đều là hắn quảng cáo, chúng ta hiện tại đi phát một truyền đơn, mượn hắn nhiệt độ. Nói là đêm nay hai đại hội trưởng quyết đấu, nhất định có tuyệt đại đa số học sinh đến, có biết Lý Liên Tinh, cũng có xem náo nhiệt, nói không chừng còn sẽ có không ít ngoài trường học sinh, đây chính là khó gặp hội học sinh hội trưởng quyết đấu. Trương Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, chiêu này gọi là Khổng Minh mượn Đông Phong sao, hắn võ thuật đầu làm lớn như vậy, đến lúc đó bại bởi Lao Tam, chẳng phải là rất khó nhìn, hơn nữa, thứ này cũng ngang với trực tiếp thành toàn Lao Tam A. Đối với Bạch Vũ thực lực, mấy người đều là rất có lòng tin. Liền khó nhất chạy mạ dạ tổng, nếu như không phải trước đây Hạ Tân làm dối, Bạch Vũ cùng Doãn Phong Hoa, cái kia đều là sàn sàn nhau. Nô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, chúng ta còn muốn đi thông báo hắn tới quyết đấu à, cái kia, nếu là hắn không đến đâu, không tiếp điện thoại, không gặp người đâu, hắn không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy tới cùng Lao Tam quyết thắng à, hắn hiện tại đã tất thắng nữa à, hà tất làm điều thừa. Trần Đông nói rằng, vậy chúng ta đi qua cố ý khiêu khích hắn, buộc hắn tiếp. Nếu là hắn ẩn nút, giả bộ không biết đâu. Tăng Tuấn trả lời, chúng ta có thể đi ngay mặt hắn dưới chiến thư A. Không phải không phải không phải, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Hạ Tân khoát khoát tay, hắn phát hiện vài cái bạn cùng phòng lâm vào một cái rất lớn ngộ khu. Hạ Tân nhướng lông mày một cái, khoe miệng buộc vòng quanh bụng đen nụ cười nói, kỳ thực, chúng ta căn bản không cần đi quản hắn, chúng ta chỉ cần đi trường học phát truyền đơn nói, đêm nay hai đại hội học sinh hội trưởng quyết đấu, cái này là đủ rồi, sau đó, có thể các loại, chờ, đêm nay xem cuộc vui. Điều này làm cho mấy người vẻ mặt mê hoặc, cảm thấy, nói vậy sợ rằng sẽ lãng phí thời giờ, Lý Liên Tinh trực tiếp không đến, nói hắn không biết không phải. Hơn nữa, nào có người khiêu chiến người khác, không đi tới chiến thư, thông chi một chút đối phương. Đến lúc đó, không người đến, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Vẫn là Tăng Tuấn trước phản ứng kịp, vô đùi nói, con bà nó, lao lục, ngươi rất xấu à, ngươi rất xấu rồi. Mấy người nhất thời không hiểu nhìn phía Tăng Tuấn. Tăng Tuấn giải thích. Chúng ta quả thực không cần thông báo đối phương, chúng ta chỉ cần đem tin tức tản mát ra là được, tới hay không là của hắn sự tình,

nơi đó bên mỹ nữ nhiều. Sau đó, tiêu đề tận lực cộng thêm một ít, trung cực, số mệnh, hừng hực các loại tận khả năng long trọng kịch liệt từ ngữ, nội dung bên trong trình bày dưới hai người ân oán, cạnh tranh gây cấn, nói chung, càng mâu thuẫn, càng có cựu oán khe mới có thể hấp dẫn người xem nha. Cuối cùng làm được truyền đơn, vẫn là rất làm người vừa lòng, còn có đón người mới đến dạ hội như vậy đại nghĩa tên, chỉ cần thấy qua người, nhất định sẽ tới đại lễ đường nhìn biểu diễn. Chỉ là, cuối cùng cái vấn đề chính là hai người quyết thắng hạng mục. Ba chàng có vẻ quá ngắn, phỏng chừng có người bị trễ thì nhìn không được bao nhiêu, cuối cùng biến thành ngũ chàng. Tăng Tuấn đề nghị trực tiếp đánh nhìn A, cam đoan hành hạ đối phương tìm không ra bắc. Bất quá cái này đề nghị cũng không có bị Bạch Vũ tiếp thu, Bạch Vũ cảm thấy cái này quá không công bình, đối phương căn bản sẽ không. Hắn hy vọng làm điểm đối với Lý Liên Tinh công bằng điểm, tốt nhất là Lý Liên Tinh sở trường hạng mục. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ quá nhân từ, loại thời điểm này, nên bức tử đối thủ, làm sao làm cho hắn khó chịu làm sao tới. Bạch Vũ còn nghĩ cạnh tranh công bình đâu, tuy là dẫn chiến thủ đoạn không tốt, nhưng ít ra sẽ đối phương công bằng điểm, giống như Tằng Tuấn cái loại này, so với thân cao, so với hiệu, so với học tập vi phân và tích phân, cũng quá trò đùa, hoàn toàn là nghiền ép. Nhưng hắn lại không biết Lý Liên Tinh biết cái gì. Mà Hạ Tân nghĩ là, muốn nói không công bình, cũng là đối phương không công bình phía trước, hắn đi trước quan hệ lấy được lãnh đạo chống đỡ, lại lôi kéo hội học sinh người, cái này đã đối Bạch Vũ không công bình. Bất quá, Hạ Tân tốt xấu là trải qua xã hội các loại. Trong tối, sớm biết cái này xã hội sẽ không có cái gì công bình, công bằng chính là một chuyện cười, hắn mới không ở nơi này về vấn đề quân quyết. Sau đó, Hạ Tân đề nghị, nếu nói như vậy, cái kia tốt nhất công bằng chính là, ngươi ra hai đề, hắn ra hai đề, cuối cùng một đạo đề, từ hiện trường khán giả ra. Đối với cái này một điểm, Bạch Vũ biểu thị tán thành, hắn cảm thấy cái này không sai. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ sẽ như vậy tán đồng nguyên nhân là, hắn đối với hắn chính mình rất có lòng tin, cho là hắn không thể nào biết thua. Nhưng, Hạ Tân còn là muốn bổ sung một điểm, mặc kệ so cái gì, có một chút ngươi phải so với, chính là vũ đấu. Chương 1289, dạ hội, hạ. Chỉ có ở toàn trường nhiệt liệt bầu không khí dưới, dùng vũ đấu đem Lý Liên Tinh đả đảo, hiệu quả kia là rung động nhất, đối với người xem đánh vào thị giác là trực tiếp nhất, đối với Lý Liên Tinh nhục nhã cũng là lớn nhất, đó mới là đối với hắn lớn nhất giẫm đạp. Bởi vì đối với nam sinh mà nói, trước mặt mọi người tài nghệ không bằng người, bị người đả đảo, cơ hội là nhất nhục nhã. Tuy là mọi người lần nữa khuyên can Bạch Vũ làm điểm tất thắng hạng mục, nhưng Bạch Vũ kiên trì, cuối cùng sự tình cũng liền định như vậy. Một người ra lưỡng đạo, cuối cùng một đạo, làm cho khán giả quyết định. Cái này cũng rất lớn trình độ điều động người xem tính tích cực cùng thú vị tính, hấp dẫn người nhiều hơn tới quan sát. Sau đó, chính là phát truyền đơn thời gian. Nơi đây, Hạ Tân làm một cái thận trọng đề nghị, vì phòng ngừa Lý Liên Tinh sứ thủ đoạn gì, đem phát truyền đơn người trộm tới hỏi chút không có chứng cơ tội danh gì gì đó. Hạ Tân kiến nghị tìm người không biết đại phát. Phát mấy giờ cho hơn 10 đồng tiền như vậy, đây đối với một ít để đó không dùng sinh viên mà nói, xem như là thật không tệ. Đối phương cũng không tra được trên đầu chúng ta. Đương nhiên, tra được kỳ thực cũng không sợ, chủ yếu chính là vì phòng ngừa trên đường sinh biến, tận lực tránh cho ở buổi tối đối quyết đã tới phía trước, cùng đối phương sản sinh bất kỳ tiếp xúc, để tránh khỏi ảnh hưởng kế hoạch. Cho nên, ở sau nửa giờ, trong trường học ngoại trừ khắp nơi ở phát Lý Liên Tinh truyền đơn phiếu bầu sau đó, cũng xuất hiện, ở phát Lý Liên Tinh gần cùng Bạch Vũ, đỉnh tử Cấm Thành, Hoàng Thành đoạt truyền đơn. Tin tức lập tức liền đi qua các loại cửa đàn, vi tín đàn, vòng bằng hữu tản đi ra ngoài, làm toàn trường đều sôi trào đứng lên. Khắp nơi đều có thể nghe được mọi người đang nghị luận. Cái gì, hai đại học sinh hội trưởng quyết đấu. Và, đây chính là mấy thập niên qua đầu một lần A. Hoàng Thành, người thắng làm vua, đồ long bảo đao, điểm kích xe đưa. Đồ chơi gì? Đây là muốn đánh lộn sao? Không phải, lên đài biểu diễn, lẫn nhau ra đề, nói là hội học sinh vì tân sinh đón người mới đến dạ hội một cái chương trình đặc biệt. Thì ra là thế. Và, hai đại hội trưởng đều rất đẹp trai cũng. Ta càng ưa thích bên trái Bạch Di Phục, khuôn mặt trắng hơn một chút, thật có khí chất. Ta cảm thấy vẫn là bên phải tốt, tương đối có nam nhân vị. Nói chung, hiện tại dọc theo trong trường đường phố, tùy tiện đi bộ một chút, là có thể nghe được mọi người khắp nơi đang nghị luận, hội học sinh Hoàng Thành nhập chuyện. Một cái khác dạng đón người mới đến dạ hội. Mà đương sự người, Lý Liên Tinh. Rất có thể là toàn trường cuối cùng một cái biết. Hắn đang mang theo một đám bằng hữu ở bên ngoài trên bàn rượu uống rượu ăn mừng đây, học sinh này biết hội trưởng vị trí, hắn là khẳng định. Đột nhiên đã có người lại gần nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi uống nhiều như vậy, buổi tối thi đấu làm sao bây giờ? Thi đấu, gì thi đấu? Lý Liên Tinh vẻ mặt mở mịt bưng ly rượu. Đương nhiên là, ngươi cùng mặt khác cái hội trưởng so tài. Gì, ta theo hắn tranh tài gì? Xem Lý Liên Tinh mở mịt dáng vẻ, cái kia tiểu đệ thì càng mở mịt. Nào có nếu so với so tài, liền đương sự chính mình cũng không biết. Hắn đem điện thoại di động đưa cho Lý Liên Tinh nhìn xuống, bên trên có trường học hành phi, còn có truyền đơn ảnh chụp, trực tiếp đem Lý Liên Tinh cho xem bối rối. Cái này đồ chơi gì, phía trên này, đây là ta sao, gì? Cái này dường như đúng là ta. Lý Liên Tinh nhìn chằm chằm hình ảnh xem, sửng sốt thật lâu, sau đó vỗ bàn một cái nói, hắn sao, cái gì dám thi đấu, ta làm sao không biết có việc này, tại sao không ai cho ta biết, trường học cử hành. Cái này, chúng ta cũng là mới chứng kiến à, hiện tại trong trường học gây xôi trào rừng rương, nói các ngươi hai đại hội trưởng nếu so với tai à. Lý Liên Tinh lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi cho quen thuộc một vị lãnh đạo, nhưng mà đối phương cũng biểu thị không biết, như vậy liền khẳng định không phải trường học cử hành. Vậy chỉ có thể là đối phương một tay tổ chức. Lý Liên Tinh mới không muốn tranh tài gì đâu, tình huống hiện tại, hắn là ổn thao thắng khoán, tại sao phải đi theo nhân gia thi đấu à, đây không phải là chính mình tìm cho mình sự tình sao. Tuy là thắng tỷ lệ là 9 thành, nhưng, một phần vạn thua đâu. Đây là, ta hiểu, đây là muốn cho ta hạ sáo đâu, cũng không tới thông chi một chút ta, trực tiếp mà bắt đầu phát truyền đơn. Sau đó, có người đụng lên đi nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta đi đem người bắt, không làm. Tin tức đều tràn đi, bắt cũng không dùng, hắn nói làm, ngươi nói không làm lầm, ngươi coi những học sinh khác kẻ ngu si, ngươi cảm thấy bọn họ là đem trách nhiệm đẩy tới chống đỡ làm trên thân người, vẫn là chống đỡ không làm nhân thân bên trên. Thủ tiêu như thế một hồi náo nhiệt thịnh thế, đây quả thực là cùng toàn trường học sinh đối nghịch, cái này không tự tìm chết sao. Sau đó lại có người nói, thời gian là 7 giờ đêm, ta không đi không được sao, xem bọn hắn làm sao còn thi đấu. Lý Liên Tinh mặt lạnh bàng mắt liếc người nói chuyện, hắn đã nghĩ nhìn nói cái này lời nói ngu xuẩn chính là người nào, thật muốn cho người này tới một đại tát hai. Ta không đi, hắn đi, người khác nghĩ như thế nào, ta luôn cuống, không dám đi. Lý Liên Tinh rất rõ ràng, hiện tại ván đã đóng thuyền, cái gì cũng không sửa đổi được. Đối phương chính là hạ sáo, làm cho hắn chui, chờ đấy hắn đưa đi lên cửa đâu. Liên đón người mới đến dạ hội danh nghĩa đều định rồi. Làm hắn không hiểu là, họ Bạch kia không thể không muốn làm hội trưởng đâu. Chả thế nào làm một màn như thế, làm phức tạp như vậy, đây là bày ra trận thế, nói hắn nhớ cạnh tranh hội trưởng A. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, đúng rồi, thi đấu hạng mục là cái gì, phỏng chừng đều là đối với ta bất lợi A. Không có, lão đại, thi đấu hạng mục bên trên đánh 5 cái dấu hỏi, phía dưới viết, hai người đều ra hai đề, cuối cùng một đạo đề từ khán giả ra. Tốt như vậy. Lý Liên Tinh không tin ta đã từng xác nhận dưới, lúc này mới phát hiện thật đúng là như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương là người khiêm tốn cái gì, hắn chỉ muốn, đó là một ngu ngốc, ngu xuẩn, ngược lại đều xuống bộ, trực tiếp tại cạnh trên phụ ra gây bất lợi cho chính mình điều kiện không phải tốt, còn mỗi người ra đề, quả thực có bệnh. Bất quá, như vậy vừa lúc dễ dàng hắn. Tuy là, hắn cảm giác mình chắc là không có khả năng thua, phía trước 4 đề, đối phương vận khí cho dù tốt, cũng chính là đánh ngang tay trình độ, để ngừa một phần vạn, mình có thể ở đệ thứ 5, áp trục đại hí bên trên làm một chút luận án. Lý Liên Tinh hít mắt, trầm tư một lúc lâu, mới cười lạnh nói, hắn đây là không bằng lòng buông tha, còn muốn vùng vây dây chết một phen à, ta đây sẽ thanh toàn hắn. Lý Liên Tinh nói, xông thủ hạ vây vây tay, phụ đến hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Buổi tối 6:50 thời điểm, Hạ Tân đi tới màn sân khấu phía sau, lặng lẽ xốc lên màn sân khấu hướng dưới trận nhìn xuống, cái này lớn như vậy có thể chứa hơn ngàn người lễ đường, đã ngồi đầy hơn phân nửa người, còn xuất hiện qua đây chiếm ngồi tình huống, thoạt nhìn. Người tới không phải ít. Đây đối với ngày mai đầu phiếu là một tin tức tốt. Hay là tranh thủ số phiếu, không chỉ có riêng là tranh thủ được đi tới hiện trường nhiều. Thế này nhân số phiếu, chờ bọn hắn trở về, nhất định phải cùng bằng hữu giữa bạn học chung lớp trò chuyện, kỳ thực cũng bằng gián tiếp tranh thủ được bọn họ bằng hữu bạn học số phiếu. Còn lại, liền thấy thời điểm so tài. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái này lại còn bị lộng thành đón người mới đến dạ hội cách thức, phía trước còn có vài cái tiểu tiết mục. Cũng không biết bọn họ từ đâu làm tiết mục, sau đó cuối cùng hai đại học sinh hội trưởng quyết đấu, mới thật sự là áp trục đại hí. Hơn nữa, càng không có nghĩ tới chính là, dưới hàng thứ nhất, cực kỳ tự nhiên là được giáo lãnh đạo, mỗi bên lão sư chỗ ngồi, có mấy người lão sư ngồi ở đó chờ đấy, cũng không có bất kỳ một cái nào học sinh đi qua chiếm tọa. Khác tổ đan dệt cái này hồng môn yến, không giải thích được là được toàn trường đón người mới đến sinh dạ hội. Nếu như các vị lãnh đạo biết học sinh mới này dạ hội, chỉ là Hạ Tân cá nhân lấy ra muốn chỉnh Lý Liên Tinh, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn trên đài đã có người đang bố trí đạo cụ, chuẩn bị diễn tiểu phẩm, Hạ Tân cũng liền chuẩn bị lui ra. Còn lại không có hắn chuyện gì, hắn chỉ cần chờ đấy xem kết cục thì tốt rồi. Học đệ, ngươi còn có cái gì muốn xem, ngược lại kết cục ngươi không phải đã viết xong sao? Từ vang lên bên tai đùa giỡn tiếng, làm cho Hạ Tân khó chịu quay đầu nhìn về Vu Bạch Vân. Học tỷ, ngươi quá thông minh, biết làm người ta ghét, ngươi chừng nào thì theo ta sau lưng. Mới vừa Vu Bạch Vân đi nói ăn, rõ ràng đã rời đi, Hạ Tân thậm chí không biết, nàng lúc nào tới đến chính mình phía sau. Hắn cảm thấy tiểu trong suốt học tỷ ẩn thân năng lực, thực sự là thật là đáng sợ. Liền mới vừa a. Vu Bạch Vân một bộ da vẻ vô tội, không phải ngươi để cho ta sa thải công tác, về sau theo ngươi sao, ta đều không có công tác, chỉ có thể theo ngươi đi. Phía sau luôn là theo cái chính mình người không biết, loại cảm giác này vẫn là rất quỷ dị, nhưng Hạ Tân lại không muốn đem Vu Bạch Vân an bài đến khác địa phương, hắn là đối với Vu Bạch Vân có điểm hảo cảm, cảm giác thân thiết, nhưng là có ác cảm, căn bản không biện pháp đối với Vu Bạch Vân yên tâm, trong lòng nhất thời liền cố gắng mâu thuẫn. Ngẫm lại cũng chỉ có thể trước như vậy. Biểu diễn lập tức sẽ bắt đầu rồi, Hạ Tân cuối cùng lại đến phòng nghỉ chuẩn bị xác nhận nhân vật chính tình huống. Sau đó vừa đi đến cửa cửa, đã bị Trương Phong một bà kéo vào. Trương Phong vẻ mặt khẩn trương nói rằng, lão Lục, xảy ra chuyện lớn, chúng ta lọt một cái vấn đề rất lớn a. Vấn đề gì? Hạ Tân khó hiểu. Ngươi không có phát hiện chúng ta cái này dạ hội thiếu điểm cái gì sao, nhiều như vậy tiết mục. A, thiếu cái gì? Hạ Tân càng mở mịt. Chúng ta không có người chủ trì A3. Chương 1290, ký tên. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì một cái trong dạ tiệc, đều cũng có người chủ trì. Hơn nữa, tất nhiên là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Nhưng, lần này dạ hội có điểm không giống với. Lúc này đây, là mọi người lâm thời chắp vá đi ra, là Hạ Tân thiết hồng một yến, cho Lý Liên Tinh hạ sáo. Ngay từ đầu liền muốn hai đại hội trưởng, sau lại tiết mục không rõ càng làm càng nhiều, là thêm rất dư thừa hưng thịnh tiểu tiết mục. Sau đó, tiết mục này trước sau hàm tiếp, nhất định là muốn người chủ trì. Cũng không thể dựa vào tự cảm thấy a, ai biết phía trước là cái nào, phía sau là cái nào. Hơn nữa, dưới đài nhìn khẳng định cũng cực kỳ xấu hổ a, ngay cả một kéo không khí người chủ trì cũng không có. Ở giữa phòng trừng sẽ có không ít mê chi không khí lung túng. Mấy người ở nơi này thương lượng. Do ai để làm người chủ trì này đâu? Bởi vì, này ban đầu chính là Hạ Tân chủ ý, cho nên mấy người nhất tề nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân vẻ mặt lúng túng nói, cái này, coi như hỏi ta, ta nào biết ta? Hắn chính là sang đây xem Lý Liên Tinh khó chịu, quá trình thế nào? Hắn căn bản không để bụng. Hạ Tân cực kỳ hoài nghi mấy người này có phải hay không đã quên ước nguyện ban đầu. Chúng ta là tới trêu đùa đối phương, đánh bại đối phương, dẫm đạp đối phương, không phải tới khoái trá cử hành dạ hội. Bạch Vũ muốn lên đập, khẳng định không thể làm người chủ trì. Trần Đông, Ngô Tử Văn, Trương Phong. Hạ Tân từng cái nhìn sang, phát hiện không cần nghĩ cũng biết là không được. Vậy thừa lại Lão Nhị đi. Lão Nhị, nửa phút đem chúng ta sự tình làm hỏng, ngươi nghĩ xem Lão Nhị ở trên đài, ở toàn trường sư sinh trước mặt bị coi thường dáng vẻ. Uy, các ngươi đây là không tin tưởng ta a? Ở chính sự bên trên, ta chắc chắn sẽ không đại khái. Tuy là Tằng Tuấn nói như vậy, nhưng xét thấy hắn cố hữu phẩm tính, cũng không ai tin tưởng hắn. Hạ Tân nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút nói, vậy không người a? Các ngươi ai còn nhận thức còn lại lợi hại một chút người sao? Mấy người cũng không nói lời nào, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân xem. Xem ta cần gì phải, các ngươi cũng không nhận ra, ta càng không nhận ra những người khác a. Nô Tử Văn giải thích, nơi đây, không phải liền có một cái sao? Ai vậy? Chủ Mưu a. Đang khi nói chuyện, liền thấy một thân thanh lương băng thoải mái tennis liền thân váy Trúc Hiểu Huyền đi đến, nghe nói, các ngươi làm cái gì hội trưởng? Chuyện gì xảy ra a? Mấy người nhất thời liền nhãn tình sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm vóc người dáng đẹp, da trắng dung mạo xinh đẹp Trúc Hiểu Huyền. Trúc Hiểu Huyền bị mấy người xem bối rối, các ngươi nhìn ta chằm chằm cần gì phải, không phải là các ngươi làm sao? Sau đó, ở 5 phút sau, Hạ Tân bị ép buộc mặc vào một thân màu đen tuyết đỏ, đương nhiên là hí kịch bộ phận mượn. Trúc Hiểu Huyên mặc vào một thân thanh lương trắng như tuyết khảm hoa ngắn tay, ở ống tay áo cùng bộ ngực đầy đặn chỗ đều chớ kim cương thủy tinh hoa, tỏa sáng lấp lánh tương đối xinh đẹp, còn có cái kia như hoa tuyết trắng tiểu váy ngắn, lộ một song tu trưởng trắng như tuyết đùi đẹp. Ở trong trường học thiếu lãnh tuyết đồng, cùng Thương Nguyệt Vũ sau đó, tuyệt đối không có so với hoạt bát Trúc Hiểu Huyên thích hợp hơn nhân tuyển. Hạ Tân cũng biết Trúc Hiểu Huyên đúng là rất thích hợp, lại hoạt bát, lại thanh xuân, lại thời thượng, lại xinh đẹp, có thể đã biết là cần gì phải, đi tới góp đủ số sao. Hắn cảm thấy Tằng Tuấn đều so với hắn thích hợp. Mà ý của mọi người nghĩ là, việc này Hạ Tân là chủ mưu, Hạ Tân khẳng định so với thích hợp, tuy là hắn không bằng Tằng Tuân sẽ nói, nhưng Hạ Tân thắng ở trầm ổn, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ít nhất, sẽ không đem sự tình làm hỏng A. Muốn chính là ổn. Ngược lại nhân vật chính là Hiểu Huyên. Ngươi liền vừa chạy. Bộ, đừng như vậy nói nhiều là được, đây là Tằng Tuân nguyên thoại. Hạ Tân bị như thế không châu bắt chó đi cày, cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau bị buộc lên đài. Hạ Tân là thật chỉ muốn làm cái phía sau màn xem cho vui, hoàn toàn không nghĩ tới trước sân khấu tới A. Hắn cảm giác mình chỉ thích hợp phía sau màn. Sau đó, hắn cùng Trúc Hiểu Huyên song song đi tới phía sau màn. Hạ Tân có chút lúng túng sửa sang lại áo. Lại nuốt nước miếng một cái, cười khan cùng Trúc Hiểu Huyên lên tiếng chào. Hiểu Huyên, ngươi khẩn trương sao? Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt thật thà quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn nhãn phía sau phảng phất đưa thân vào trong bóng tối một dạng Vu Bạch Vân, hành đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuyển Trạch không thấy Hạ Tân, hướng trên đài đi tới. Uy, Hiểu Huyên, cũng nên đến ban đêm A. Hạ Tân liền vội vàng đuổi theo. Cái này vừa đi lên, chính là lên đài. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không phải luống cuống. Chính là, hắn vẫn không có thói quen với trước người biểu diễn, không quá vui vẻ đứng ở trước người, hắn càng ưa thích che giấu mình. Mà Trúc Hiểu Huyên, cũng là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên càng không có luống cuống vừa nói, nàng chỉ là vẫn còn ở tâm lý tức giận Hạ Tân, cũng không tới tìm nàng. Ngược lại là cùng cái kia nữ sinh xinh đẹp thân thiết cực kỳ, đến chỗ nào đều mang theo. Nhưng mà tức giận thì tức giận, dù sao Trương Phong đám người nhờ cậy sự tình, nàng còn là muốn làm xong. Trúc Hiểu Huyên đầu tiên mở màn. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị lao sư. Nói xong, thì nhìn hướng về phía Hạ Tân, chờ đấy Hạ Tân tiếp tục xuyến từ. Trúc Hiểu Huyên kỳ thực không phải lần thứ nhất làm người chủ trì, đối với cơ bản nước chảy vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là không có lời kịch. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Toàn bộ nhờ nàng ngẫu hứng biểu diễn. Mà Hạ Tân, đó là ngay cả nước chảy cũng không biết. Hắn lúc nào chủ trì ăn tiết nhắn A, đa số thời điểm, hắn đều là bị tiết mục quên mất. Đang ngơ ngác nhìn lại Trúc Hiểu Huyên một lúc lâu, giữ vững một hồi khắc thường vắng vẻ sau đó, Trúc Hiểu Huyên rốt cục không nhịn được, nhẹ giọng nói, tiếp từ A. Ồ, A Hạ Tân liền vội vàng gật đầu bằng lòng, chỉ là vừa mới chuyển quá mức mặt hướng khán giả, lại lập tức quay lại tới, nói cái gì? Người phía dưới trực tiếp liền cười vang. Hạ Tân cổ áo còn chớ mạch đâu, hắn nói chuyện không có đóng mạch. Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể đưa qua chân nhỏ, nhẹ nhàng huých hắn một cái, ôn nhu ý bảo hắn chú ý trường hợp, đừng ra làm trò cười cho thiên hạ. Trúc Hiểu Huyên cũng không hy vọng Hạ Tân khó chịu. Ngược lại là an vị ở hàng thứ nhất Lý Liên Tinh, vui thấy Hạ Tân cái này đau đầu khó chịu, vẻ mặt rêu cận cười có thể vui vẻ. Tiện thể nhắc tới, hàng thứ nhất tất cả đều là lao sư, lãnh đạo, duy chỉ có hắn cái này một đệ tử biết phó chủ tịch học sinh ngồi ở đây. Cũng là phách lối không được. Hạ Tân thích nhất, chính là làm một ít làm cho cựu nhân không thích chuyện, Lý Liên Tinh cười nhạo, cho hắn không ít động lực. Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể lặp lại câu, các vị lãnh đạo, các vị lao sư, buổi tối khỏe. Hạ Tân đuổi kịp một câu, các vị xoái ca, các vị mỹ nữ, buổi tối khỏe. Trúc Hiểu Huyên, ngày hôm nay, lại là Tân nhất giới đón người mới đến dạ hội. Hạ Tân ở trong lòng nhổ nước bọn, nên cái gì à, rốt cuộc là làm sao phát triển trở thành như vậy, ngoài miệng vẫn là tiếp nối một câu. Cũ không đi, mới không đến, lại đã hoa nở năm đầu đâu. Trúc Hiểu Huyên có chút kinh ngạc, Hạ Tân theo lời của nàng, vẫn đủ có thể nói sao, một câu tiếp một câu, tượng mô tượng dạng. Nàng có ý định làm khó Hạ Tân, tiếp tục nói, ở nơi này từ cũ đón người mới đến chi tế, chúng ta muốn chúc mọi người. Thuận buồm xuôi gió, 2. Đùa giỡn châu. Hạ Tân biểu tình cứng ngắc, tìm tòi đầu góc tốt một hồi, mới tiếp nối nói, chúc mọi người, tam dương khai thái, 4 mùa phát tài. Trúc Hiểu Huyên. Ngũ Phúc Lâm Môn, 66 Đại Thuận. Hạ Tân. Thất Tinh Phùng Nguyệt, 8 Hướng Xuân Phong. Trúc Hiểu Huyên, Cựu Vận Phủ Đầu, Thập Toàn Thập Mỹ. Hạ Tân. 100 Năm Tốt Hợp. Thiên Thu Vạn Đại. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cái này đón thêm, liền thật không có. Cũng may Trúc Hiểu Huyên ngắm hắn liếc mắt, không có đón thêm, tự mình nói rằng, vượt qua 2016 giới, nên đón 2017 giới tân sinh, chúng ta, kế tiếp mời thưởng thức biểu diễn. Theo Trúc Hiểu Huyên dứt lời, hai người chậm rãi lui lại đến phía sau màn. Phía sau cơ bản đều không làm cho Hạ Tân nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên một người liền xử lý, nàng tương đối hoạt bát, bình thường không ít tổ chức lớp công việc, Hạ Tân đứng ở trên đài, càng nhiều hơn chính là ở, lơ đãng liếc liếc bên cạnh Trúc Hiểu Huyên hơi mỏng trong cổ áo bên tuyết trắng chỗ, hay hoặc là quan sát người ở dưới đài đang làm gì thế. Hắn phát hiện, tuyệt đại bộ phân người đều là nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên chân dài to mạnh mẽ xem, nhất là ngồi ở phía trước. Từng cái cầm điện thoại di động chật vỗ, còn có tận lực phách đáy quần, phách coi như. Còn tất cả đều là hướng về phía Trúc Hiểu Huyên, không có một cái phách hắn. Điều này làm cho Hạ Tân không biết là nên vui vẻ, vẫn là bi thương. Trên đài vang lên du dương âm nhạc, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên thối lui đến phía sau màn. Hạ Tân nhìn phía Trúc Hiểu Huyên nói, Hiểu Huyên, chúng ta là không phải nên đối với cái lời kịch ta. Trúc Hiểu Huyên nhìn về phía bên phải, nhàn nhạt trả lời nói, có cái gì tốt đúng, ngươi như vậy có thể nói, tùy tiện nói không phải tốt. Ta nơi nào có thể nói, ta kém chút lánh chẳng đâu. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Trúc Hiểu Huyên có chút ưu hoán chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chỉ ngươi có khả năng nhất nói, xuất ra ngươi thuyết phục nhân gia nữ hải khăng khăng một mực theo bản lĩnh của ngươi tới không phải tốt. Nói nàng còn để mắt thần ra hiệu một cái ngay ở bên cạnh theo Hạ Tân, mỉm cười Vu Bạch Vân. Hạ Tân vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Vu Bạch Vân lại còn ở chỗ này đây. Hạ Tân luôn luôn chủng Vu Bạch Vân là cố ý cảm giác, không biết mình chuẩn bị nói lặng lẽ nói sao, cũng không biết lảng tránh dưới. Hạ Tân nỗ lực dùng nhãn thần đi làm cho Vu Bạch Vân chính mình minh bạch, ánh mắt đều nháy đau, đáng tiếc Vu Bạch Vân đối với lần này làm như không thấy, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ phiền muộn. Ngược lại thì Lý Liên Tinh trước tiên gặp, đi tới hậu trường tới. Hắn phía sau còn theo hai cái hội học sinh cán bộ, trực tiếp đi tới Hạ Tân bên người, trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Tân nói, làm không tệ à, ngay cả ta cũng không biết dưới tình huống, ngược lại là trước tiên đem ta tranh tài truyền đơn tới trước chỗ phát, muốn chỉnh ta là à. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, đồng học, ngươi là ai à, hậu trường trọng địa, nhàn nhân miễn nhập, mời tốc tốc về tránh, các loại, chờ, tiết mục sau khi kết thúc, tới tìm ta nữa muôn ký tên A. Trúc Hiểu Huyên lúc này là lại nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, sẽ không gặp qua giống như Hạ Tân như thế xấu xí nhân, rất xấu rồi. Chương 1291, bắt đầu tỉ thí. Lý Liên Tinh bỗng chốc bị phát cáu, giận dữ nói, quỷ mới muốn ngươi ký tên đâu, ngươi cũng không nhìn một chút mình là người nào. Hạ Tân không để ý tới hắn, nghiêm trang mà là xem hướng về sau bên hai cái thành viên hội học sinh nói, đúng rồi, ta nhớ được hai người các ngươi không phải kỷ luật bộ phận bộ trưởng cùng tổ chức bộ bộ trưởng sao, nhanh, người này ở dạ hội hậu trường quấy rối, mau đưa hắn mang đi, đừng ảnh hưởng dạ hội. Hai người lúng túng đều không còn lời gì để nói lấy đối với, Hạ Tân cái này không nhớ kỹ hội học sinh phó hội trưởng, nhớ kỹ hai người bọn họ là có ý gì. Cái này không thành tâm làm cho phó hội trưởng khó chịu sao? Lý Liên Tinh cười nhạt, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi có thể quên ta. Hắn vậy mới không tin đâu. Lý Liên Tinh bị mất mặt, uy hiếp câu, chờ chết đi, cũng không để ý Hạ Tân, trực tiếp lui về phía sau đài quá khứ. Hạ Tân tự nhiên lại càng không đi để ý tới Lý Liên Tinh, hắn chờ đợi xem Lý Liên Tinh chết như thế nào đâu. Chỉ là, hắn vừa định cùng Trúc Hiểu Huyên nói điểm cái gì, bên kia biểu diễn đã kết thúc. Trúc Hiểu Huyên lại lay động lấy nhỏ dài trên hai chân đi, Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo. Đi qua tuyến nguyệt, minh khắc tất cả chua ngọt đắng cay, ta cảm tạ một đường có ngươi làm bạn, cuộc sống tương lai, ký thác tất cả hy vọng uống mỹ hảo, ta. Phía dưới cho mời thưởng thức ca khúc IT, thanh xuân kỷ niệm sổ tay gờ tờ. Hạ Tân theo Trúc Hiểu Huyên lên đài, một câu nói đều không nói, lại cùng Trúc Hiểu Huyên xuống đài. Hắn cảm giác mình thực sự là quá dễ dàng. Chỉ tiếc chính là, hai người cứ như vậy từ trên xuống dưới. Hạ Tân cũng vẫn không tìm được nói chuyện cơ hội, tuy là hắn vẫn dùng nhãn thần ý bảo Vu Bạch Vân đi xa một chút, đừng làm trở ngại mình nói chuyện. Đáng tiếc, Vu Bạch Vân khả năng đối với ánh mắt lý giải với hắn trong lúc đó tồn tại điểm nộ khu, dĩ nhiên đứng cái kia không núp đích. Dạ hội bầu không khí lại còn thật náo nhiệt, trong đó có một cái tiểu phẩm, vô cùng chợt cười, làm cho dưới tiếng cười trận trận, còn có một tân sinh nữ sinh biểu diễn ca khúc IT, muốn yêu yêu gờ tờ, cũng là phong tao quyến rũ không được, làm cho dưới nam sinh sao động không nớt. Còn có nhiều cái tiết mục đều ưỡn ra màu. Một lần đem bầu không khí đều rang nóng lên. Còn có hai cái người chủ trì, Hạ Tân người nam này, người chủ trì tuy là rất bình thường, đỡ không được người nữ chủ trì cực kỳ tịnh a, thân cao chân dài ngược lại lớn, mặc vào cái kia váy ngắn tới, lại thanh lương lại gợi cảm, thấy thế nào tốt như vậy xem. Hạ Tân cực kỳ buồn bực phát hiện, cái này cái gì đón người mới đến dạ hội, lại còn làm hưu mô hữu dạng. Đây coi là cái gì, chó ngáp phải rồi sao? Hơn nữa, chính mình cũng không phải là tới làm dạ hội. Cũng may, tiết mục cũng không nhiều, chỉ mấy cái như vậy, rốt cục cũng đến phiên món chính. Trúc Hiểu Huyên đã ở trên đài, mỉm cười, thẳng thắn nói nói, được rồi, kế tiếp chính là hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, xưa nay chưa từng có, hai đại hội học sinh hội trưởng quyết đấu đỉnh cao, đây chính là xây trường, mấy thập niên qua lần đầu tiên đâu, mọi người nói vậy cũng là vì cái này tới a, như vậy các ngươi càng chống đỡ ai đó, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nghe xong đoạn văn này, Hạ Tân theo bản năng liền quay đầu hướng phía sau màn đi, chỉ là, còn chưa đi ra hai bước, đã bị Trúc Hiểu Huyên cho lôi trở về. Trúc Hiểu Huyên là ngạnh sinh sinh đích lôi Hạ Tân sau lưng y phục, đem Hạ Tân cho xé trở về, không cho hắn đi. Trong lòng đều phải bị tức chết rồi, Hạ Tân là hoàn toàn không đang nghe a. Mới vừa Trương Phong đều nói, sau cờ UNG tờ cờ giai đoạn là cần giám khảo, hai người đứng ở bên cạnh, phải tùy thời phụ trách bình phán thắng bại. Hai người cái này lôi kéo kéo, lại để cho dưới đài là tiếng cười một mảnh, phần lớn người đều cảm thấy hai cái này người chủ trì thật thú vị, cố gắng làm. Sau đó, giọng giảng âm nhạc vang lên. Từ hai bên phía sau màn, Bạch Vũ cùng Lý Liên Tinh cũng chậm rãi lên đài. Thật là như chòm sao long lánh, rõ ràng gặt hái một dạng, lúc đầu đánh vào Hạ Tân trên người đèn tử quang, dạ mã di chuyển đến trên người hai người. Bất đồng chính là, Bạch Vũ là một thân trắng đoán, cao quý lễ phục, mà Lý Liên Tinh thì là một thân sắc trang phục, có vẻ có điểm thần bí, hợp với hắn hơi lộ ra vóc người khôi ngô, góc cạnh rõ ràng gương mặt, rất có vài phần nam tử hán khí khái. Hai người một người giống là khiêm tốn quý công tử, một người giống là anh hùng, đại khái chính là như vậy cảm giác ra. Bất quá, này cũng không liên quan Hạ Tân chuyện, hắn chỉ là chờ đấy xem hai người thi đấu kết cục. Dưới nhất thời cũng vang lên hàng loạt tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, nỗ lực lên tiếng, làm cho cả hội trường đều sao động không ngớt. Lý Liên Tinh quanh tay, một bộ bướng bỉnh dáng vẻ nhìn Bạch Vũ, giảm thấp thanh âm nói, ta nghĩ đến ngươi không tương đương hội trưởng, tại sao lại thay đổi chủ ý? Bạch Vũ cười cười, ôn hòa trả lời, người cuối cùng sẽ thay đổi. Lý Liên Tinh hừ lạnh nói, ta xem ngươi là làm bộ không có hứng thú, trong lòng kỳ thực rất muốn a. Bạch Vũ vẫn là bộ kia ôn văn nhĩ nhã nụ cười, nghĩ như thế nào, là của ngươi sự tình. Cũng là, tùy tiện nghĩ như thế nào, tùy ngươi lấy cái gì thủ đoạn. Ngươi cả ngày nay nhất định phải thua Lý Liên Tinh một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, phóng khoáng hỏi, ra đề à, trước so cái gì? Hạ Tân cũng nhìn về Bạch Vũ, đám người bọn họ, mới vừa đang ở hậu trường thảo luận ra cái gì để thi đấu, Hạ Tân hy vọng bọn họ đã suy nghĩ ra một cái tất thắng phương án. Chí ít, cũng phải là đối Bạch Vũ vô cùng có lợi để mục. Sau đó liền thấy Bạch Vũ cầm lấy, chậm rãi mở miệng nói, đề thứ nhất tỉ thí, từ ta ra đề, ta cảm thấy, thân là hội học sinh hội trưởng. Văn hóa học thức là trụ cột, trí tuệ biến báo là căn bản, cho nên, ta đây để thứ nhất tỉ thí là như thế này, chúng ta lẫn nhau thay phiên ra để, kiểm tra đối phương, trước đắp không được nhất phương là âm. Lý Liên Tinh điểm đầu bằng lòng nói, tốt. Hạ Tân nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Bạch Vũ vẫn là không quá lằn danh kia, người này, không muốn chiếm Lý Liên Tinh tiện nghi, muốn dị thường tỉ thí công bình a. Rõ ràng là hắn ra đề mục làm cho Lý Liên Tinh thi, hiện tại ngược lại biến thành song phương lẫn nhau ra để. Cái này kỳ thực không cần phải, bởi vì tổng cộng 5 cặp, đã là lẫn nhau ra đề, Bạch Vũ cái này cái thứ nhất tỉ thí, hoàn toàn có thể thay đổi thành, ta ra 10 nói suy nghĩ để kiểm tra ngươi, hoặc là, ta ra 20 nói hạ vặt để kiểm tra ngươi, ta ra 50 não ịp bê để kiểm tra ngươi, toàn bộ đáp đi ra coi như ngươi thắng, phàm là có một đạo để đáp không được, đều coi như ta thắng. Đây mới là bình thường ra đề phương pháp. Trên thực tế, đang ở hậu trường, Tàng Tuấn cũng là đề nghị như vậy Bạch Vũ. Như vậy cơ hồ là tất thắng. Một người dù cho thông minh đi nữa, hắn có thể trả lời đối với 10 nói, hắn có thể một mạch trả lời 20 nói, 30 nói, thậm chí 50 nói, 100 nói. Thật đúng là chưa nghe nói qua người NAOFB khảo hạch có thể hoàn toàn đúng, dù cho 90 phân trở lên đều ít lại càng ít, cái kia đều là nhân loại giới tinh anh. Làm gì được, Bạch Vũ trong xương có cẩu ngạo khí, cũng không tiếc đi chiếm Lý Liên Tinh tiện nghi. Hắn biết đề thứ nhất từ hắn trước ra, liền lựa chọn phương pháp trung hòa. Lẫn nhau ra đề, như vậy thì cực kỳ công bình. Hắn cũng liền chiếm cái tiên phát chế nhân tiên cơ mà thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, Hạ Tân hiểu, hắn cũng nhìn ra Bạch Vũ ý nghĩ. Lý Liên Tinh cũng hiểu, hắn đã tại nở nụ cười, Bạch Vũ thứ này cũng ngang với bằng Bạch nhường ra một cái điều kiện cho hắn, hắn sẽ không khách khí tiếp thu. Sau đó, Bạch Vũ đưa qua bút, tại phía sau Tằng Tuấn đẩy tới trắng. Trên nền, vạch xuống 9 cái. Điểm, 9 cái chuyển 3 đứng hàng 3 liệt sắp hàng. Mỗi một đi mỗi bên 3 cái, mỗi một liệt cũng mỗi bên 3 cái, như vậy 9 điểm. Điểm. Sau đó nói, mời dùng 4 cái thẳng tắp, đem cái này 9 cái. Điểm, đều liền đứng lên. Hành, ngươi cái này cũng không khỏi quá coi thường ta a. Lý Liên Tinh thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, đi tới tiếp nhận bút, hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp tìm 4 cái thẳng tắp, đem 9 cái điểm toàn liên lên. Dưới cũng lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Tân thầm nghĩ, hoa. Lão Tam, ngươi cái này xả nước, cũng thả quá rõ ràng đi, có muốn hay không ra một đơn giản như vậy để a, liền trên nước ưu thế cũng muốn như thế bằng bạch tặng cho đối phương sao. Hạ Tân thật hận không thể chính mình bên trên, đáng tin làm cho Lý Liên Tinh đề thứ nhất liền ở ra giám. Tiếp theo là Lý Liên Tinh ra đề,

mượn Bạch Vũ Vũ đấu thiên phú, tới dọa đẹ một cái Lý Liên Tinh, ở trước mặt tất cả mọi người tới đem hắn đả đảo. Như vậy, là nhân cũng nhìn ra, người nào lợi hại, nên chọn người nào. Bất kể thế nào xem, người đứng, so với người ngã xuống, đẹp trai hơn sinh ra, cũng hấp dẫn trong mắt sinh ra. Ai sẽ chọn một nằm người thất bại, mà không đi chọn một cái đứng người thắng. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc, Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ sẽ không để dự định tới. Sự thực cũng chính là như vậy. Bạch Vũ đạo thứ học đề là, âm nhạc, cũng tức là tài nghệ. Một cái tốt học sinh hội trưởng, hẳn là phát triển toàn diện, ở bài học, thể dục bên trên không lạc hậu với người, ở âm nhạc tài nghệ bên trên, cũng phải có lấy phi phàm tạo nghệ. Nói chung chính là, thân là học sinh hội trưởng, nên phát triển toàn diện. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy chứ, đừng xem chỉ là từ vũ đấu đổi thành âm nhạc đồ chơi này à, là một người bình thường, đều nghe không được người nào hát thêm hay, người nào hát khó nghe, mọi người bình thường đi cắt lập cũng không phải liền vì náo nhiệt một chút, trời mới biết hai người kia ở giữa, người nào hát dễ nghe hơn một điểm à. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, Hiểu Huyên, ngươi hiểu âm nhạc sao? Đương nhiên, ta học qua, ta âm nhạc giờ học mãn phân. Nghe được Hạ Tân hỏi nàng âm nhạc sự tình, Trúc Hiểu Huyên mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra như hoa mỹ lệ miệng cười, còn có mấy phần đắc sắc, bất quá vẻ mặt này không có thể duy trì liên tục bao lâu, liền sụt xuống. Bởi vì ở âm nhạc cửa này bài học bên trên, nàng là hoàn toàn không kịp Thư Nguyệt Vũ, tài hoa loại vật này, không phải hậu thiên nỗ lực là có thể siêu việt, Thư Nguyệt Vũ thanh tuyến quá đặc biệt, dùng âm nhạc lời của lão sư nói chính là, Nguyệt Vũ, ngươi trời sinh liền thích hợp làm âm nhạc ra, thanh âm của ngươi yêu mà không đãng, mị mà không tục, với thanh thuần yêu kiểu nhu bên trong, lộ ra quyến rũ huyền chuyển, không phải hát thì thật là đáng tiếc. Thanh tuyến thứ này, cũng không phải có thể luyện. Hạ Tân đương nhiên không biết Trúc Hiểu Huyên cẩn thận nghĩ, còn tại đằng kia hỏi, vậy ngươi có thể phân ra người nào hát tốt, người nào hát không tốt, hoặc là người nào đạn tốt, người nào đạn không tốt sao? Bởi vì đang khi nói chuyện, đã có mấy cái học sinh hội đồng học mang đàn dương cầm lên đây. Đương nhiên có thể a. Trúc Hiểu Huyên thản nhiên trả lời. Hiểu. Cái kia chờ một hồi chúng ta trực tiếp tuyên bố Lao Tam thắng lợi là được. Trúc Hiểu Huyên nhất thời một con hát tuyến, cái kia mới đầu còn hỏi hắn có thể không thể nghe ra phân biệt cần gì phải, cảm tình Hạ Tân muốn xử trá, ngươi coi dưới đài đều là người điếc sao. Cùng người điếc cũng không xê xích gì nhiều, ta vẫn không biết những cái này tuyển tú làm sao lại có thể nghe ra hai người ca sướng bản lĩnh, ta cam đoan người ở dưới đài 9 thành 9 giống như ta, là nghe không ra thật là xấu, chỉ biết cảm thấy hai người đều đạn rất tốt. May mắn chính là, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên là bình ủy, thắng bại vẫn là hai người định đoạt. Hạ Tân trước đó cùng Trúc Hiểu Huyên điện thoại cho, cam đoan lão Tam cái trôi này tất thắng. Hắn cũng chứng kiến dưới đài phòng ngủ một đống người, xuống lại thảo luận. Vì sao lão Tam không phải cùng ước hẹn trước giống nhau, áp dụng vũ đấu? Âm nhạc chơi thế nào, thắng cùng không có thắng có phân biệt sao, người nào nhìn ra phân biệt A? Lão Tam chiêu này thúi quá A. Hắn tê cun đô lợi hại như vậy, vũ đấu chắc thắng A. Chính là... Lần trước ta nhìn hắn một người đánh lao đại loại này vóc người ba cá nhân, thật mạnh mẽ. Lao Tam sẽ không phải là không muốn khi dễ đối phương chứ. Ở phòng ngủ người nghị luận gian, thi đấu đã bắt đầu. Bạch Vũ hỏi một câu, người trước ta trước. Lý Liên Tinh thản nhiên nói rằng, ta trước a. Nói xong, đi liền đi tới, ngồi xuống trước dương cầm, trước nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại từ từ mở ra, bảo trì một bộ ôn hòa nhã nhặn răng rớp, ngón tay của hắn, cũng chậm rãi qua giang đàn dương cầm kiện bên trên. Sau đó len ken thùng thùng như nước suối tiếng đàn dương cầm, bắt đầu ở trong lễ đường tiếng vọng. Ở một hồi tiếng đàn qua đi, âm nhạc trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, như mưa rông chớp giật một dạng, gào thét, manh liệt lấy, kéo theo hội trường nhịp điệu. Hạ Tân cảm giác mình giống như là đưa thân vào đại dương mênh mông trong một chiếc thuyền con, thừa nhận mưa rông gió giật đột kích, làm cho trong đầu của hắn một trận chấn động. Không phải không thừa nhận, cái này Lý Liên Tinh, đúng là đàn tốt. Cùng Hạ Tân dự đoán có chút sai lệch. Trong hội trường đã an tĩnh không tiếng động đều ở đây nghe hắn khải đàn, phảng phất trận này âm nhạc cuồng tường khúc, bao trùm hội trường mỗi một chỗ góc. Hạ Tân cảm thấy không thể nghe, không thể trưởng người khác chi khí diệt chính mình uy phong, nhỏ giọng đối với bên cạnh Trúc Hiểu Huyên nói rằng, người này, còn rất biết đạn. Đồng thời, hắn trong lòng nghĩ là, cái này cắt so với, thế mà lại còn đàn dương cầm. Trúc Hiểu Huyên gật gật đầu nói, rất lợi hại, đây là tiếu bang ngẫu hưng khúc phóng túng, là phi thường khó khăn làn điệu, đương nhiên. Cũng là rất êm hay, cực kỳ rung động một bài, người bình thường thật không tốt học. Sau đó, ở nơi này một hồi mưa rông gió giật sau đó, thế giới phảng phất đột nhiên yên tĩnh lại. Phảng phất là mưa như thác đổ buổi tối rốt cuộc đã qua, tờ mờ sáng ánh dạng đông chậm rãi đi tới. Cái kia nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn hòa làn điệu, như một đạo tinh thuần chạy xuôi thanh tuyển, xét qua ở đây tim của mỗi người hải, tiếng đàn du dương, làn điệu uyển chuyển, khiến người ta phảng phất đưa thân vào vạn vật hồi phục ý hạt. Nhìn cái kia mỹ lệ bông hoa chậm rãi nở rộ, nhìn cái kia trắng tinh tuyết thủy biến thành trong suốt chảy xuôi thanh tuyển, ấm áp xuân phong bắt đầu, hưu hưu nhân cả người đều thư hoan xuống tới, cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ lười biếng nghe tuyệt vời. Nay tiếng đàn dương cầm rơi vào cái kia huyễn tưởng trên thế giới, thẳng đến tiếng đàn dương cầm phần cuối một lúc lâu mới có người phục hồi tinh thần lại, cũng không biết là người nào dẫn đầu, sau đó tất cả mọi người vỗ tay. Phần lớn người không phân được đàn dương cầm tầng thứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy êm thai mà thôi. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, hắn thật biết đàn a, đây không phải là giả hát chứ? Nói bậy. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng trả lời nói, hắn rất lợi hại, thuộc về cái loại này danh sư phía dưới, có một chút thành tựu, có thể ra nghề cái loại này. Không có việc gì, chúng ta lão tam cũng rất lợi hại, chờ một hồi chúng ta cùng nhau xử hắn thắng là tốt rồi, người phía dưới nghe không ra khác biệt. Đây là muốn làm tệ hại a. Hạ Tân cũng biết Lý Liên Tinh lên trước chàng nguyên nhân, hắn muốn chiếm cái trên nước, vào trước là chủ, chiếm giữ mọi người lỗ thai. Lý Liên Tinh dương dương đắc ý đi tới Bạch Vũ bên người, mang theo vài phần người thắng nụ cười nói rằng, đến ngươi. Bạch Vũ cũng gật đầu, ca ngợi nói, đạn thật không tệ. Lý Liên Tinh thầm nghĩ, đó là đương nhiên, cũng không suy nghĩ một chút dạy ta đàn dương cầm lao sư là ai. Hắn hiện tại đặc biệt cảm tạ trước đây mâu thân buộc hắn học những thứ đồ này, hào môn nha, đương nhiên cái gì đều muốn biết chút, tổng hội phát huy được tác dụng. Bất quá, ở đắc ý hết, hắn mới phát hiện, Bạch Vũ trong giọng nói, lại còn lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Đạn thật không tệ. Làm sao cảm giác lời này giống như cái loại này lao sư giáo dục học sinh, nói học sinh này có thể đạn thành như vậy, đã rất tốt. Hắn cảm giác được Bạch Vũ trong giọng nói kiêu ngạo. Trong lúc suy tư, liền thấy Bạch Vũ đã tại trước giường cầm ngồi xuống. Bạch Vũ nhắm hai mắt lại, cái kia như ngọc trắng non bàn tay, nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một đạo đàn dương cầm kiện, mang theo một đạo tuyệt vời âm phủ, sau đó gật đầu, liền chuẩn bị bắt đầu diễn tấu. Cùng một bắt đầu liền như mưa rông gió giật Lý Liên Tinh bất động, Bạch Vũ khệ đàn ra làn điệu muốn quỷ dị hơn, càng đẹp đẽ một điểm, cho người cảm giác giống như là trong lòng có một con dí dỏm tiểu tinh linh, thoán lai thoán khứ, cái này nhảy một cái kia nhảy một cái, linh động, khả ái lại đẹp đẽ, trong lúc lại mang vài phần đặc biệt phản loạn âm thanh, giống như là thời kỳ trưởng thành cái loại này phản nghịch, cùng trào phúng một dạng. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng giải thích, đây là Lý Ma chơi, bị giặc mạn ý nọ xưng là trên thế giới khó khăn nhất luyện tập khúc, đây là cần cực cao diễn tấu kỹ xảo mới có thể đạn, ngoại trừ cần tốc độ cực nhanh, vang dội âm lượng, khiến cho người lóa mắt kỹ xảo bên ngoài, đạn cái này khúc nhãn, người bản thân còn cần một loại cuồng ngạo khí thế tới khống chế hắn, chỉ là bắn ra tới là vô dụng, còn phải đạn thú vị, đạn linh động, quỷ dị, đem người cho dẫn vào đi vào. Hiển nhiên là bởi vì Lý Liên Tinh bắn thủ rất khó khúc nhãn, Bạch Vũ cũng không rơi vào hạ phòng, bắn thủ càng khó khống chế. Hơn nữa, cùng mới vừa Lý Liên Tinh bất động, Bạch Vũ cái này thủ, khiến người ta cả trái tim đều trở nên vui sướng linh động bắt đi, cảm thấy thú vị, phi thường thú vị, thậm chí, không nhịn được sẽ nhớ cười, khiến người ta cảm thấy kỳ quái hài lòng cảm giác. Này cũng đã ảnh hưởng nhân tâm tình. Hoa, lão tam lợi hại. Cho dù là Hạ Tân cửa này ngoại hán, đều cảm thấy, Bạch Vũ đạn thật lợi hại, tuyệt đối so với mới vừa Lý Liên Tinh càng kinh sợ lòng người. Xem dưới hết thể người xem biểu tình cũng biết, đều bị Bạch Vũ cái này thủ thép cầm khúc ảnh hưởng đến, tâm tình đều trở nên vui sướng bắt đi. Hiểu Huyên, cái này không phải nói đi, là nhân đều nghe ra người nào đạn tốt hơn. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, cảm thán nói, đây là Đang Nguyệt Vũ sau đó, ta đã thấy người thứ hai có thể đem bài hát này đôi thanh âm kỹ thuật dung nhập tình cảm người. Nói lên Thương Nguyệt Vũ, Hạ Tân có trong nháy mắt trầm mặc. Trúc Hiểu Huyên nói xong mình cũng trầm mặc, bởi vì thường nghe Thương Nguyệt Vũ đạn loại này đẹp đẽ linh động làn điệu, cho nên vừa nghe đến IT, ma chơi gờ tờ, không nhịn được nói đến nàng. Hạ Tân muốn hỏi Thương Nguyệt Vũ gần nhất qua được không, nhưng lời đến khỏe miệng mới phát hiện, lời này thật sự rất tốt khó hỏi ra lời à, chính mình thật sự có tư cách hỏi như vậy sao, nếu như trả lời là qua không tốt, cái kia chẳng phải đều là mình làm hại. Trong lúc đang suy tư, một đạo ken dị thường thanh âm chói tai, hỗn loạn vào Bạch Vũ khúc trong mắt, làm cho Hạ Tân lập tức chợt nghe đi ra. Không chỉ là hắn, liền tại nơi có người, đều nghe đi ra, vậy nhiều hơn một cái cứ điểm, ở Bạch Vũ cái này linh động khúc trong mắt có vẻ phá lệ đột ngột. Hắn đạn sai rồi, nhiều bắn một cái kiện. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng giải thích câu. Bạch Vũ cái chán cũng treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ là lâu lắm không có đạn, đạn sai rồi, hắn cảm giác mình không sai à. Hắn cực kỳ nỗ lực muốn cứu lại qua đây, này cũng nhanh kết thúc à, phí hết lớn võ thuật, mới lần nữa đem người xem tâm tình dẫn tới quỹ đạo bên trên. Sau đó không rõ lại là một cái tạp âm hỗn tạp đi vào. Cho người cảm giác,

đều là thế giới đứng đầu nhất nhân tài, câu nói này hàm nghĩa chân chính. David Copperfield đó là người nào? Thế giới ma thuật đệ nhất nhân A. Đã từng biểu diễn ảo thuật một dạng, làm cho một trận 7 tấn máy bay, ở trước mắt mọi người tiêu thất, lại làm lấy 50 triệu người xem mặt, làm cho tôn nghiêm nữ thần tự do giống như tiêu thất, càng thậm chí hơn làm cho một trận 70 tấn đoàn tàu tiêu thất, đang đào mạng trong ma pháp, cũng là sử thượng cái thứ nhất chạy trốn A nhị tạm đặc kéo liên minh ngục giam người, còn như phục hồi như cũ ma thuật, càng là đã từng xé bỏ cũng phục hồi như cũ 1 triệu đô la cất dấu tạm. Công nhận đệ nhất thế giới ma thuật sư A. Ma hóa xả, cái này thoạt nhìn lén lút, gầm gầm gừ gừ, Hạ Tân vẫn cảm thấy hàng này không chỉ có thần thần bí bí, còn là một bệnh tâm thần, cả ngày chơi bài poker, tính là gì tinh la nhãn, cùng cái loại này bọn bị bợm giang hồ không sai biệt lắm. Thằng đến hỏi tới, hắn mới biết được, ở trong vòng, hàng này cùng David có tợ phụ cái kia đều là tương xứng, chỉ là, chỉ có một ít ma thuật giới cao tầng, mới có thể biết sự lợi hại của hắn, chính là thiếu chút danh tiếng. Cho nên, cái gì đó hứa tương hạc, cho phép Di Lâm, trong mắt hắn, hoàn toàn chính là tam lưu ma thuật sư A.